Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1411, pờ 1. Gió mạnh buồn căng thuyền đi xa, mực đậm màu đen phổ thơ ca. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lý Thừa Uyên, hắn không lên tiếng. Lý Thừa Uyên tự cho rằng mình đã áp đi sáng vẻ kiêu ngạo của Vương Tử Quân, thế nên giọng nói càng thêm trầm ổn. Chúng ta nên căn cứ vào nguyên tắc trị bệnh cứu người với các đồng chí phạm sai lầm, không phải đánh một gậy chết tươi. Nếu như không phân biệt tốt xấu mà miễn chức tất cả, không phải làm tổn thương tính tích cực của các đồng chí sao? Tôi nhắc nhở mọi người đừng quên, chúng ta sử dụng cán bộ phải cho bọn họ cơ hội, cho người có khả năng đi ra sân khấu, cho người có năng lực được ca ngợi. Dùng người không nên cố gắng bày ra nguy cơ. Tôi cho rằng mỗi một cán bộ đảng viên đứng giữa hai phương diện thành tích cá nhân và lợi ích quần chúng cần duy trì một xuất phát điểm. Lợi ích của quần chúng là không nhỏ, lợi ích của nhân dân lớn hơn trời. Mỗi khi tỏ thái độ, mỗi khi cho ra quyết sách thì nên có chút lo lắng, cẩn thận. Chỉ như vậy mới có thể một lòng vì công tác, chấp chính vì dân. Vương Tử Quân chờ Lý Thừa Uyên nói xong thì dùng giọng có khí phách nói: nếu như phạm vào sai lầm không thể tha thứ, cần phải hạ quyết tâm để nghiêm trị, để cho trái tim bọn họ băng giá còn hơn mất đi lực tin vào xử lý công, làm cho trái tim nhân dân băng giá. Hơn nữa tôi cho rằng đó là yêu cầu cao độ. Mỗi một cán bộ đảng viên cần treo lên đầu mình một thanh kiếm. Hơn nữa nó phải sắc bén làm cho người ta e sợ. Nhìn từ góc độ biện chứng, đây cũng không phải làm cho trái tim mọi người băng giá, mà là bảo vệ và nhắc nhở với cán bộ đảng viên, ngăn ngừa bọn họ rơi vào vực sâu không thể tha thứ. Lý Thừa Uyên muốn mở miệng phản bác nhưng Vương Tử Quân nói mỗi một câu giống như làm cho hắn không thể nào cho ra bất kỳ ý kiến gì trái ngược được. Lúc này những vị thường ủy, tỉnh ủy khác ngồi trên vị trí của mình chỉ có thể đưa mắt nhìn lẫn nhau, không ai lên tiếng. Diệp Thừa Dân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy mình bây giờ có hai lựa chọn cực kỳ khó khăn. Một là một đao chém đứt tất cả dây rối, không nói hai lời mà trực tiếp áp chế đề nghị của Vương Tử Quân. Hoặc là mình nên đặt chuyện này xuống. Nếu như mình áp chế sự việc, như vậy trách nhiệm chủ yếu sẽ rơi lên đầu mình. Nếu như không vung đao chặt đứt, chuyện xấu đang còn khá nhiều ở phía sau. Diệp Thừa Dân có chút do dự, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Diệp Thừa Dân đang ngồi bên cạnh. Trừ Vận Phong là lão lãnh đạo của Thích Phúc Lai, lúc này người nên lên tiếng phải là Trừ Vận Phong. Chỉ cần Trừ Vận Phong cho ra ý kiến, chính mình nên nói vài lời biết thời biết thế là được. Chủ tịch Trừ, anh có ý kiến gì với lời đề nghị của trưởng phòng Vương hay không? Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi chuyển rời chủ đề lên người Trừ Vận Phong. Lúc này đầu óc Trừ Vận Phong đang xoay chuyển như biển động. Lão không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức độ này. Thích Phúc Lai đáng bị trừng phạt, thế nhưng như vậy là quá nặng. Thích Phúc Lai là cán bộ do một tay Trừ Vận Phong đề bạt, lão căn bản có cảm tình với thủ hạ của mình. Hơn nữa những năm qua Thích Phúc Lai luôn làm theo mệnh lệnh của lão. Chỉ cần lão ho khan một tiếng thì Thích Phúc Lai sẽ cho rằng Nam Giang có động tĩnh lớn. Hơn nữa đánh giá khách quan thì Thích Phúc Lai đã làm nên không ít chuyện, cũng xem như là người đắc lực và có khả năng của Trừ Vận Phong. Nhưng bây giờ một người có khả năng như vậy đang bị Vương Tử Quân chụp mũ rất nặng. Điều này không khỏi làm cho Trừ Vận Phong phẫn nộ. Nhưng dù phẫn nộ thì lão vẫn cảm thấy những lời nói của Vương Tử Quân là rất có lý. Vạn Dương Hòa vì sao cả gan làm loạn? Không phải vì Thích Phúc Lai đã quá phóng túng buông thả để đối phương thích làm gì thì làm sao? Mặc dù lão không nhìn kỹ những tài liệu mà Vương Tử Quân đưa đến, thế nhưng lão có thể tưởng tượng được nội dung bên trong là gì. Diệp Thừa Dân nhìn về phía mình, Trừ Vận Phong cảm ứng được tâm tư của bí thư Diệp. Lão trầm ngâm giây lát rồi hít vào một hơi nói: Thích Phúc Lai căn bản không thể trốn tránh trách nhiệm ở sự kiện này. Nhưng nếu là miễn chức thì cơ hơi quá nghiêm trọng, nên ngừng thì ngừng. nên thủ thì thủ. Trừ Vận Phong là một người công tác hơn nửa đời, căn bản có những nhận thức rất sâu về chính trị quan trường. Vì vậy dù sự kiện này cực kỳ rối, thế nhưng lão vẫn cho ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Nhất định phải giữ lại Thích Phúc Lai, đây là mục đích của lão. Sau khi Trừ Vận Phong mở miệng thì ánh mắt tất cả thường ủy, tỉnh ủy đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ ho một tiếng, sau đó dùng giọng kiên quyết nói: chuyện này khó thể chối bỏ trách nhiệm của Thích Phúc Lai. Nếu như chủ tịch Trừ cho rằng miễn chức với anh ấy là quá nghiêm trọng, tôi cảm thấy nên đốc thúc anh ấy nhận lỗi từ chức. Như vậy xem như bảo đảm một chút thể diện. Nhận lỗi từ chức? Trừ Vận Phong nghe mà thiếu chút nữa tức giận đến mức lệch cả mũi. Anh cho ra phương thức khác biệt nhưng kết quả không phải như nhau sao? Cũng là trăm sông đổ về một biển, kết quả vẫn là miễn chức mà thôi. Ý kiến của Vương Tử Quân làm cho mọi người thấy được sự kiên trì, tư thái quá rõ ràng. Không nắm bắt Thích Phúc Lai sẽ không chịu bỏ qua. Bầu không khí trong phòng họp rất im ắng. Vương Tử Quân nói xong cũng không tiếp tục mở miệng. Đại đa số các vương y tê hơn u tỉnh ủy đều không phát biểu ý kiến. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thế cục ở Nam Giang. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân không nói lời nào. Lão căn bản khá sốt ruột giống như Trừ Vận Phong. Lúc này lão rất muốn vung đao chặt đứt mớ dây rối, nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói: nếu chuyện này tạm thời không đạt thành ý kiến nhất trí, như vậy tôi cảm thấy nên giữ lại đề nghị này, chờ đến lần sau tiếp tục thảo luận. Nửa giờ sau tất cả nội dung hội nghị đã được tiến hành xong. Nhưng những thường ủy đi ra khỏi phòng họp đều có gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Đám nhân viên đi ra lại có gương mặt khá vui vẻ. Vì hội nghị thường ủy hôm nay ném ra cho mọi người một chủ đề để bàn tán. Đồng thời mọi người cũng thấy được sự quyết đoán của Vương Tử Quân. Ai cũng có chút khâm phục. Vương Tử Quân nắm lấy bím tóc của Thích Phúc Lai mà không buông tha, bức bách một vị bí thư thị ủy tự nhận lỗi từ chức. Chuyện này chưa nói đến trong tỉnh Nam Giang, cho dù đưa mắt nhìn ra cả nước cũng chưa từng có sự việc tương tự phát sinh. Vương Tử Quân không quan tâm đến những lời nghị luận xung quanh, hắn cất bước đi về phía phòng làm việc của mình. Tuy lời đề nghị của hắn bị giữ lại, thế nhưng hắn biết rõ chính mình bị người ta đưa lên đầu sóng ngọn gió. Nơi đầu sóng ngọn gió thì thế nào? Chính mình chọn lựa như vậy sẽ không bao giờ lùi bước. Chương 1411, P2. Gió mạnh buồn căng thuyền đi xa, mực đậm màu đen phổ thơ ca. Chương 1411, P2. Gió mạnh buồn căng thuyền đi xa, mực đậm màu đen phổ thơ ca. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống ghế trong phòng thì Lỗ Kính Tu gọi điện thoại đến. Lúc này Lỗ Kính Tu cũng không khách sáo như dĩ vãng. Hắn trầm giọng nói: trưởng phòng Vương, anh có chút lỗ mãng ở sự kiện này rồi. Lỗ Kính Tu muốn nói gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Đối với phương diện xử lý chuyện này, hắn đã tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu như lời đề nghị của mình sẽ mãi bị gác lại, lực ảnh hưởng của hắn trong tỉnh Nam Giang sẽ giảm xuống. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Lỗ Kính Tu ở phía bên kia: tôi đi đến bước này và căn bản không hối hận. Lỗ Kính Tu còn muốn khuyên thêm vài câu, thế nhưng cuối cùng chỉ thở dài mà không nói gì thêm. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Lỗ Kính Tu. Hắn nhíu mày. Lỗ Kính Tu nói những lời này chủ yếu là vì tốt cho hắn, nhưng nó cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Từ khi đề xuất chuyện này thì Vương Tử Quân đã làm tốt công tác đón nhận thất bại. Tuy truy cứu trách nhiệm của Thích Phúc Lai có thể thất bại, thế nhưng ít nhất cũng là một mở đầu cho quy chế truy cứu trách nhiệm của cán bộ về sau. Khi Vương Tử Quân đang trầm tư thì Đào Nhất Hành đẩy cửa đi vào. Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành không có kết giao quá sâu, nhưng hai bên cũng không có va chạm gì, xem như có quan hệ khá tốt. Trưởng phòng Vương, ngày hôm nay lại càng làm cho tôi hoảng sợ đấy. Đào Nhất Hành ngồi xuống cũng không khách sáo với Vương Tử Quân, hắn đi thẳng vào vấn đề. Vương Tử Quân vừa cho thư ký Du Giang Vĩ rót trà vừa cười nói với Đào Nhất Hành. Thư ký trưởng Nhất Hành, tôi chỉ làm việc của mình mà thôi. Đào Nhất Hành nhìn gương mặt của Vương Tử Quân mà hiểu rõ nhiệm vụ của mình lần này chỉ sợ không dễ hoàn thành. Thật ra trước khi đến thì hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn tâm lý. Vương Tử Quân không phải là người thường. Người này có thể tiến lên hỏi trách nhiệm của Thích Phúc Lai trong hội nghị thường ủy. Như vậy còn có cố kỵ gì khác? Có lẽ đối phương đã suy xét tất cả khả năng rồi. Đào Nhất Hành tuy cảm thấy mình không thể thuyết phục được Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không đến. Dù sao đây cũng là chuyện mà Bí Thư Diệp Thừa Dân sắp xếp cho hắn. Bí Thư sắp xếp và hắn rất muốn từ chối. Thế nhưng khi nhìn gương mặt xanh lét của lãnh đạo, hắn lại phải nuốt lời xuống bụng. Trưởng phòng Vương, lúc này tỉnh Nam Giang chúng ta đang liên tục phát triển kinh tế. Cán bộ các cấp đang có sĩ khí rất cao. Lúc này chúng ta không thể chú trọng những chuyện nhỏ nhặt mà phải nghĩ sang toàn cục. Đào Nhất Hành nói đến đây thì lại cẩn thận bổ sung. Trưởng phòng Vương từng là lãnh đạo đứng đầu địa phương. Phương diện bảo trì toàn cục đáng là sư phụ của tôi. Vương Tử Quân cười cười nói. Thư ký trưởng nói rất đúng về phương diện bảo trì đại cục. Người nào không mưu toàn cục sẽ không thể mưu cầu phát triển. Thật sự là như vậy. Nhưng tôi cho rằng nói đại cục nên đứng ở đỉnh cao. Mặc dù ban ngành tỉnh Nam Giang có nhiều ý kiến khác nhau về việc quy kết trách nhiệm của Thích Phúc Lai, thế nhưng nếu như sự việc này được xử lý nghiêm túc, sau này sẽ cực kỳ có lợi để xúc tiến Nam Giang phát triển mạnh mẽ hơn. Vương Tử Quân nói dù không quá trực tiếp nhưng Đào Nhất Hành vẫn khắc sâu cảm nhận được nội dung bên trong. Hắn trầm tư giây lát, sau đó cười khổ nói: Trưởng phòng Tử Quân, có vài phương diện tôi nên nói với ngài. Đây là chút ý kiến của tôi mà thôi. Anh xem có được không? Đó là chúng ta nên cho ra một phương án xử phạt Thích Phúc Lai. Còn phương diện nhận lỗi từ chức thì nên bỏ qua. Anh thấy thế nào? Ý nghĩ của Đào Nhất Hành chính là ép Vương Tử Quân lùi một bước. Nếu như Lý Kiếm Tú còn chưa tìm đến gặp Vương Tử Quân, như vậy hắn sẽ không kháng cự. Nhưng bây giờ hắn căn bản không muốn lui lại. Vương Tử Quân tình nguyện là một người phủ quyết số đông trong hội nghị thường ủy, cũng không muốn cho ra những thỏa hiệp kiểu như vậy. Hắn cảm thấy nếu để cho Thích Phúc Lai thoải mái vượt qua kiểm tra, căn bản là mình phải xin lỗi những gia đình mất đi tài sản nhà cửa vì hỏa hoạn, thậm chí là những người mất mạng oan uổng trong sự kiện này. Thư ký trưởng Nhất Hành, nên xử lý thế nào thì nên để cho hội nghị thường ủy quyết định thì hay hơn. Vương Tử Quân trầm mặc giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nói những lời này không khác gì hạ lệnh trục khách với Đào Nhất Hành. Lúc này Đào Nhất Hành cũng không tiếp tục khuyên can, hắn đành ngượng ngùng bỏ đi. Đào Nhất Hành rời đi cũng không phải chấm dứt. Nửa giờ sau thì Đậu Minh Đường đi đến. Nếu so sánh với Đào Nhất Hành thì Đậu Minh Đường có quan hệ thân cận hơn với Vương Tử Quân, thế nên lời nói càng thêm trực tiếp. Lần này tôi đến theo sự ủy thác của Bí Thư Diệp, cũng là ý nghĩ của riêng tôi. Tôi muốn trò chuyện với anh. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Đậu Minh Đường rồi cười nói: Tôi hiểu rõ anh muốn nói gì. Từ sau khi để cho Đậu Minh Đường trổ hết tài năng tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường lại tăng tiến. Khi một mình hắn đối diện với áp lực từ hai phía, hắn tất nhiên không hy vọng mình và Minh Hữu sinh ra những hiểu lầm không đáng có. Tử Quân, tôi biết anh không phải là người hành động theo cảm tính, nhưng dù là bí thư hay chủ tịch đều không muốn sự kiện truy cứu trách nhiệm của bí thư Thích Phúc Lai trở nên náo loạn. Hai vị lãnh đạo đều có thái độ muốn sắp xếp ổn thỏa, anh cần gì phải giữ chặt lấy không tha. Đậu Minh Đường tận tình khuyên bảo Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đốt thuốc hít vào hai hơi rồi nói: Bí thư Đậu, tôi cũng sẽ cân nhắc ý kiến của anh. Mọi người thấy tôi là một người cho ra những hành vi không được khôn ngoan, nhưng tôi cảm thấy lòng mình rất thanh thản. Buông tha cho Thích Phúc Lai cũng không phải là chuyện gì lớn với chúng ta. Tuyến tên căn bản cũng không có ý kiến gì với quyết sách này. Nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, căn bản phải xin lỗi những người dân gặp nạn trong hỏa hoạn. Hơn nữa còn sinh ra bầu không khí bất lương. Tôi hy vọng có thể chụp mũ Thích Phúc Lai để giết gà dọa khỉ. Đậu Minh Đường trầm mặc. Khi hắn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì nghĩ rằng đối phương sở dĩ kiên trì vì điều này cũng là vì những người bị hại trong hỏa hoạn. Lúc này nghe Vương Tử Quân giải thích, hắn căn bản là có chút xung động. Đậu Minh Đường có thể đi đến vị trí hiện tại căn bản đã tạo nên ý nghĩ riêng biệt của mình. Hắn từng là bí thư thị ủy. Hắn biết rõ Vạn Dương Hòa vì đạt được mục đích di rời giải tỏa mà không nương tay. Căn bản không thể không liên quan đến sự dung túng của Thích Phúc Lai. Vương Tử Quân chuẩn bị khai đao với Thích Phúc Lai. Có lẽ đang muốn gầy dựng lên một bầu không khí truy cứu trách nhiệm cán bộ. Nếu như ý nghĩ của Vương Tử Quân được chứng thực, Đậu Minh Đường cảm thấy nó sẽ lưu lại một dòng bút đậm ở tỉnh Nam Giang. Nhưng sự kiện lúc này cũng không phải là Vương Tử Quân thích làm là được. Chương 1412, P1, nhiều người cùng nhất kiệu hoa. Nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Thượng, chương 1412, P1, nhiều người cùng nhất kiệu hoa. Nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Thượng, lúc này Diệp Thừa Dân hy vọng có thể tăng cường đoàn kết với Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân lại cho ra lời đối nghịch. Điều này làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy kết quả không quá khả quan. Vương Tử Quân tiến chân Đậu Minh Đường và cảm thấy bầu không khí khá yên tĩnh. Lúc này ngoài một vài công tác thường ngày, căn bản không còn ai đến quấy rầy hắn. Vương Tử Quân suy tư về lời nói của Đậu Minh Đường, cảm thấy tâm tình dễ dàng hơn một chút. Vương Tử Quân đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ khi quyết định cho ra phương án truy cứu trách nhiệm cán bộ. Biện pháp sắc bén của hắn chưa chắc sẽ được thông qua. Thế nhưng hắn không hối hận. Lần này hắn cũng không phải chỉ đánh lên một mình Thích Phúc Lai. Hắn căn bản muốn làm cho những người phải phụ trách trách nhiệm một đòn cảnh cáo lên đầu. Giang Vĩ, thu thập một chút. Chúng ta đến thành phố Ô Phủ một chuyến. Hai ngày trước Mạnh Chí Đạo nói thành phố bọn họ xây dựng rất tốt. Chúng ta đi khảo sát xem thế nào. Dù Giang Vĩ đã nhận được tin tức, hắn là thư ký của Vương Tử Quân thế nên căn bản rất kiêu ngạo vì lãnh đạo của mình ở sự kiện. Đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao bây giờ lãnh đạo của mình cũng không có được quá nhiều sự giúp đỡ. Nếu như bị phủ quyết, căn bản tạo nên ảnh hưởng không tốt. Đào Nhất Hành và Đậu Minh Đường liên tiếp đi đến khuyên bảo cũng không khỏi lơ. O A Mơ. Cho dù Giang Vĩ cảm thấy sợ hãi, vừa rồi khi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn chợt phát hiện lãnh đạo của mình đang lặng lặng ngồi đó. Rõ ràng là trưởng phòng Vương có khá nhiều cảm xúc. Lúc này Vương Tử Quân còn có tâm tư đi đến thành phố Ô Phủ. Điều này làm cho Du Giang Vĩ cực kỳ vui mừng. Mặc kệ trưởng phòng Vương cho ra lựa chọn gì, lúc này lãnh đạo còn có thể đi ra ngoài, không khỏi làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Vài phút sau, Vương Tử Quân ngồi lên một chiếc xe Audi màu đen và chạy ra khỏi khu văn phòng tỉnh ủy. Lúc này có không biết bao nhiêu người đang nhìn về phía chiếc xe của hắn. Diệp Thừa Dân đứng trên lầu nhìn xe của Vương Tử Quân chậm rãi rời đi. Lão nhíu mày. Sau đó nói với Đào Nhất Hành. Biết rõ lần này trưởng phòng Vương đi đâu không? Đào Nhất Hành vừa rồi báo cáo tình hình đi gặp Vương Tử Quân cho Diệp Thừa Dân. Bây giờ nhìn vào vẻ mặt của bí thư, hắn cảm thấy tâm tình của lãnh đạo không được tốt. Sau khi nghe lãnh đạo hỏi như vậy, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía chiếc xe đang chạy đi như bay bên dưới. Bí thư, tôi không biết. Vừa rồi khi trò chuyện với trưởng phòng Vương thì anh ấy cũng không có ý đi ra ngoài. Đào Nhất Hành căn bản có vài suy đoán về Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại không muốn nói ra. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu. Lão đi qua đi lại vài bước, sau đó mới trầm giọng nói. Nhìn từ góc độ bản thân, anh cho rằng Thích Phúc Lai nên bị xử phạt không? Bí thư, trách nhiệm là khó tránh khỏi, thế nhưng nhận lỗi từ chức thì có vẻ hơi làm lớn chuyện. Đào Nhất Hành suy đoán ý nghĩ của Diệp Thừa Dân rồi khẽ nói. Diệp Thừa Dân cũng không nói tiếp. Lão trầm ngâm giây lát rồi nói. Chuyện này tạo nên ảnh hưởng ác liệt. nếu như Thích Phúc Lai không có liên quan thì căn bản là không ai tin. Nhưng nếu như tôi nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của anh ấy mà không buông tha, như vậy căn bản là không làm tốt công tác đại cục, làm khó cho sự phát triển của Nam Giang. Làm tốt công tác đại cục, Đào Nhất Hành khẽ gật đầu. Hắn biết rõ lúc này quan trọng nhất là đại cục. Tất nhiên là sự hợp lực cùng nhau thúc đẩy công tác của Diệp và Trừ. Diệp Thừa Dân đặt phương diện này lên độ cao tuyệt đối. Điều này nói rõ lão căn bản không giúp đỡ Vương Tử Quân. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân, Đào Nhất Hành cảm thấy chuyện này khó có dư âm quay về. Cán bộ trẻ tuổi thường là máu nóng sông lên đỉnh đầu, xúc động dễ dàng làm ma dược. Diệp Thừa Dân thở dài một hơi, sau đó nói với Đào Nhất Hành: anh hủy bỏ những sắp xếp vừa rồi của tôi. Nếu anh ấy quyết định lấy trứng chọi đá, như vậy dứt khoát mặc kệ anh ta. Nếu so sánh với bộ dạng lạnh nhạt của Diệp Thừa Dân, tâm tình của Trừ Vận Phong lại cực kỳ không tốt. Tuy lão cảm thấy chắc chắn có người đề xuất lời gì nhỉ ở sự kiện của Thích Phúc Lai, thế nhưng lão không ngờ ý kiến của Vương Tử Quân lại ác liệt như vậy. Thích Phúc Lai phải nhận lỗi từ chức. Trừ Vận Phong là lão lãnh đạo của Thích Phúc Lai, lão hiểu năng lực của người này. Lão cảm thấy đối phương có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ. Bây giờ thành phố Lâm Hồ có một sự kiện ác liệt xảy ra, nhưng căn cứ vào đó lại làm mất mũ quan của một đồng chí có khả năng và có nhiều cống hiến. Như vậy Trừ Vận Phong cảm thấy rất bức bối, rất nén giận. Nhìn từ phương diện thái độ của hội nghị thường ủy, Diệp Thừa Dân đứng về phía Trừ Vận Phong, giúp đỡ lão ở phương diện này. Điều này làm cho Trừ Vận Phong cảm thấy vui mừng. Nhưng nếu như quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ được thông qua, căn bản sẽ tạo nên lực ảnh hưởng không nhỏ với Thích Phúc Lai. Chủ tịch Trừ, vừa rồi bí thư Thích của thành phố Lâm Hồ có gọi điện thoại đến nói có vài phương diện công tác cần được báo cáo với ngài. Sa Tiểu Cường khẽ đi vào trong phòng rồi báo cáo với Trừ Vận Phong. Thích Phúc Lai báo cáo với mình. Bây giờ còn gì mà báo cáo với mình. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Trừ Vận Phong khoát tay áo với Sa Tiểu Cường: cậu nói cho anh ấy biết rõ, bây giờ tôi đang bận. Hai ngày trước tôi vừa nghe báo cáo về thành phố Lâm Hồ, cũng không cần anh ấy đến báo cáo lại. Sa Tiểu Cường cung kính đồng ý một tiếng rồi rời đi. Đúng lúc này Trừ Vận Phong lại khoát tay áo cho hắn dừng lại rồi nói: cậu nói cho anh ấy biết, bây giờ chuyện quan trọng nhất của anh ấy là thành thật làm tốt công tác của mình. Còn phương diện khác không cần lo lắng. Sa Tiểu Cường có quan hệ không tệ với Thích Phúc Lai. Vừa rồi Thích Phúc Lai gọi điện thoại và thật sự nói vài lời yêu cầu trợ giúp. Khi Sa Tiểu Cường nghe chủ tịch Trừ nói không muốn gặp Thích Phúc Lai, hắn có chút do dự nên nói giúp cho Thích Phúc Lai như thế nào. Bây giờ nghe chủ tịch Trừ nói như vậy, hắn cảm thấy mình có thể báo cáo kết quả tốt cho Thích Phúc Lai, thậm chí có thể làm cho Thích Phúc Lai biết được biểu hiện tốt đẹp của chủ tịch Trừ Vận Phong. Sa Tiểu Cường thầm vui mừng, nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình thường. Khi hắn chuẩn bị khẽ rời đi khỏi phòng làm việc của Trừ Vận Phong, lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Hắn có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng đi ra. Chủ tịch, ngài có việc gì bận rộn không? Lý Thừa Uyên khẽ gật đầu với Sa Tiểu Cường rồi lớn tiếng nói với Trừ Vận Phong. Lý Thừa Uyên là trợ thủ của Trừ Vận Phong. Hắn có biểu hiện cực kỳ tiêu sái tự nhiên trước mặt Trừ Vận Phong. Hắn ngồi xuống đối diện với Trừ Vận Phong, sau đó cười hì hì nói với Sa Tiểu Cường đang pha trà: Tiểu Cường, pha cho tôi loại trà lần trước, tôi cảm thấy hương vị của nó rất ngon. Chủ tịch, hôm nay thật sự có người không biết mình đã ăn bao nhiêu cơm. Anh Thích có sai lầm ở phương diện này, thế nhưng những lời nói của người ta căn bản là mượn cơ hội trả thù. Lý Thừa Uyên căn bản không kiêng kỵ Sa Tiểu Cường. Hắn lớn tiếng nói với Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong biết rõ người ta trong miệng Lý Thừa Uyên là ai. Lão nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Thừa Uyên rồi trầm giọng nói: Thừa Uyên, nói như vậy là quyền lợi của người ta, anh không nên nói lung tung. Chương 1412 P2. nhiều người cùng nhấc kiệu hoa. Nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Thượng, chương 1412, pờ 2. Nhiều người cùng nhấc kiệu hoa. Nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Thượng chủ tịch, tôi nói lung tung sao? Hì hì. Bây giờ tâm tư của người kia đã trở thành Tư Mã Chiêu rồi. Tôi thấy có vài người cảm thấy ngài đang vướng bận, thế cho nên muốn leo lên vai của ngài. Lý Thừa Uyên nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Thích Phúc Lai là hạng người gì? Người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không rõ sao? Nhiều năm qua anh ấy mất nhiều tâm tư cho sự phát triển của thành phố Lâm Hồ. Bây giờ thành phố Lâm Hồ xảy ra chút chuyện, lại muốn anh ấy nhận lỗi từ chức, thật sự là quá oan uổng. Trừ Vận Phong không nói gì, thế nhưng thái độ như vậy lại cản bản biểu hiện rõ ràng cho Lý Thừa Uyên nhìn thấy. Vì vậy Lý Thừa Uyên nhận được ánh sáng đông. Hắn nhanh chóng nói tiếp. Chủ tịch, dù là ngài hay là tôi đều cảm thấy không thể nào lui bước. Thích Phúc Lai cần phải gánh vác trách nhiệm, đây là sự thật không thể từ chối. Thế nhưng nếu muốn ỉ lên đầu Thích Phúc Lai, chúng ta căn bản không thể để cho người ta thực hiện được. À, chuyện này cũng chỉ là ý kiến của một người. Hai ngày nữa tôi sẽ liên hệ với Bí Thư Diệp, sẽ quyết định kết quả sự việc. Trừ Vận Phong nhìn ánh nắng bên ngoài phòng, sau đó trầm giọng nói. Lời nói của Trừ Vận Phong làm cho gương mặt của Lý Thừa Uyên có vài phần hưng phấn. Hắn nói tiếp. Chủ tịch, tôi cảm thấy chuyện này không chỉ lấy lại danh dự cho Thích Phúc Lai, còn làm cho một số người biết ở Nam Giang này không nên thích làm gì thì làm. Trừ Vận Phong khoát tay áo nói. Chuyện này vẫn là có trách nhiệm của Thích Phúc Lai, còn trách nhiệm gì thì cứ để cho hội nghị thường ủy thảo luận. Lý Thừa Uyên thấy Trừ Vận Phong có thái độ kiên quyết như vậy cũng không kiên trì thêm. Lần này hắn đến chủ yếu là vì chuyện của Thích Phúc Lai. Bây giờ hắn đã làm tốt công tác của mình, cũng không muốn làm phức tạp thêm, cũng không muốn phát sinh những thứ không hay. Chủ tịch, vừa rồi tôi đi ra cửa và gặp anh Kim. Anh ấy nói hai ngày tới chuẩn bị đến kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Tôi cảm thấy mình rời khỏi Lâm Hồ đã khá lâu, thế nên cũng định chờ anh Kim đi về sẽ đến kiểm tra công tác ở thành phố Lâm Hồ. Lý Thừa Uyên nói thêm hai câu với Trừ Vận Phong, sau đó chợt giống như nhớ ra chuyện gì đó, tiếp tục nói với Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong vuốt ly sứ đựng nước trong tay, khẽ cân nhắc những ảnh hưởng mà Kim Hành Thuấn và Lý Thừa Uyên đến Lâm Hồ vào lúc này. Tuy chỉ là đến kiểm tra công tác, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì là quá rõ ràng. Kim Hành Thuấn và Lý Thừa Uyên chính là hai vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai và thứ ba trong ủy ban tỉnh. Hai người bọn họ liên tiếp đến kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Ý nghĩa của nó tất nhiên là dựng lên chỗ dựa vững chắc cho Thích Phúc Lai. Tình huống này mình nên có hành động hay nên đứng yên? Trừ Vận Phong trầm ngâm giây lát, sau đó quyết định ngồi yên xem tình hình như thế nào. Các anh đến thành phố Lâm Hồ nhất định phải làm cho cấp ủy chính quyền địa phương thấy được những gì đang tồn tại. Anh nên nói rõ với Thích Phúc Lai, nói sự việc lần này tuy đã qua, thế nhưng tôi không hy vọng ở thành phố Lâm Hồ tiếp tục xuất hiện những tình huống mặt trái giống như vừa rồi. Lý Thừa Uyên cảm thấy có chút thất vọng vì không thể kéo chủ tịch Trừ Vận Phong đến thành phố Lâm Hồ. Thế nhưng hắn cũng không dám bày tỏ vẻ thất vọng của mình ra bên ngoài. Hắn thành thật nói, tôi nhất định sẽ truyền đạt chỉ thị của mình cho Thích Phúc Lai. Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn sản xuất của thành phố Lâm Hồ. Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Lý Thừa Uyên đến yêu cầu ban ngành thành phố Lâm Hồ nên cố gắng khai thác, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ. Phó Chủ tịch tỉnh đến thành phố Lâm Hồ. Du Giang Vĩ lật qua vài tờ báo vài ngày qua mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Khi hỏa hoạn xảy ra ở thành phố Lâm Hồ, chỉ trong vòng một đêm đã là chủ đề của toàn tỉnh. Lúc này ủy ban tỉnh kéo quân đến nghiên cứu kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Ý nghĩa của nó là gì thì không cần nói cũng biết. Du Giang Vĩ nhìn những bài báo mà không khỏi cảm thấy có chút bực mình. Tuy tất cả đều ghi chép lại hành trình của lãnh đạo ủy ban tỉnh ở thành phố Lâm Hồ, Thế nhưng nhìn vào những lời nói của bọn họ, hắn cảm thấy giống như Lâm Hồ đã trở thành anh hùng. Lãnh đạo này đi thì lãnh đạo khác đến. Bọn họ đến nói là kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Thực tế bọn họ dùng phương thức này để biểu đạt sự giúp đỡ với thành phố Lâm Hồ. Ủy ban Nhân dân tỉnh có tổng cộng 8 vị phó chủ tịch trình. Bây giờ đã có 7 vị đi đến thành phố Lâm Hồ. Du Giang Vĩ cảm thấy vị phó chủ tịch trình thứ 8 cũng không cần phải đi. Những người khác đều đã đi rồi, mình có đến cũng không có thêm được ảnh hưởng gì. Kiều Hoa nhiều người cùng nâng lên. Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn là thường ủy tỉnh ủy. Hai người bọn họ đều đã đi qua, cũng cho mọi người thấy rõ Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản bỏ ra toàn lực giúp đỡ Thích Phúc Lai ở sự kiện này. Hai người bọn họ luôn là phụ tá đắc lực cho Trừ Vận Phong. Bây giờ tuy chủ tịch tỉnh không động, thế nhưng hai vị phụ tá lại động. Thực tế đã nói quá rõ với tất cả mọi người. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Du Giang Vĩ nghĩ lại những lời nói mình nghe được trong vài ngày qua. Tuy còn có người cảm thấy Vương Tử Quân cố gắng như vậy là vì chính nghĩa, thế nhưng cũng có nhiều người nói trưởng phòng Vương cố ý làm như vậy là vì gây khó cho chủ tịch Trừ. Còn có những lời nói rất khó nghe, nói Vương Tử Quân có tâm tư của Tư Mã Chiêu. Điều này làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cũng may những lời này cũng chỉ là thông qua con đường trung gian truyền vào tai Du Giang Vĩ. Nếu không hắn sẽ cho rằng đám người kia cực kỳ quá phận. Nhưng cũng vì như vậy mà hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn. Nếu như trưởng phòng Vương không qua được cửa ải này, tảng đá làm bệ đỡ cho Du Giang Vĩ phát triển trong Nam Giang sẽ rơi xuống. Một vài người mắt mỏng chỉ sợ sẽ cho ra trò ném đá xuống giếng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Du Giang Vĩ. Hắn nhìn qua dãy số gọi đến, đó là số của văn phòng tỉnh ủy. Hắn nghe máy, chợt thấy bên trong vang lên giọng nói của phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hào Anh Khải. Cậu Giang Vĩ phải không? Tôi là Hào Anh Khải. Hào Anh Khải là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Vì không phải là phó thư ký trưởng nên vị trí không quá quan trọng, nhưng cấp bậc lại cao hơn Du Giang Vĩ. Vì dù sao thì Du Giang Vĩ cũng mới chỉ là một vị cán bộ cấp phó cục mà thôi. Mặc dù Hào Anh Khải rất khách khí nhưng Du Giang Vĩ vẫn cười nói: chào chủ nhiệm Hào, ngài gọi điện thoại đến có gì cần phân phó sao? Cũng không dám nói là phân phó, chỗ này của tôi có một văn kiện cơ mật cần đưa đến các vị lãnh đạo. Vốn định cho người đưa đến tay cậu, thế nhưng bây giờ văn kiện quá nhiều nên làm phiền cậu đến nhận văn kiện một chút. Chủ nhiệm Hào quá khách khí rồi, bây giờ tôi sẽ qua ngay. Du Giang Vĩ biết rõ Hào Anh Khải nói lời khách khí, thế nhưng thực tế đối phương gọi điện thoại lại ép mình đến nhận văn kiện. Du Giang Vĩ đã nhiều lần thực hiện công tác này. Hắn đặt điện thoại xuống rồi đơn giản thu dọn bàn làm việc của mình, sau đó đi về phía phòng làm việc của Hào Anh Khải. Chương 1413. Nhiều người cùng nhất kiểu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Trung, chương 1413. Nhiều người cùng nhất kiểu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Trung, đi từ văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy đến văn phòng tỉnh ủy căn bản chỉ mất 3 phút. Trên đường đi liên tục có người chào hỏi Du Giang Vĩ. Lúc này hắn nhìn vào những gương mặt đang chào hỏi mình, cảm thấy không khác gì dĩ vãng. Nhưng Du Giang Vĩ lại cảm thấy ánh mắt của đám người này lại có chút khác biệt. Du Giang Vĩ là người đã thấy rõ quá nhiều nhân tình thế sự. Hắn nhìn đám người và cảm thấy ý nghĩ của bọn họ là gì. Nhưng bây giờ hắn đi theo Vương Tử Quân, hắn đã tu dưỡng được tâm tính của mình, căn bản không quan tâm đến sự lạnh nhạt của người chung quanh. Sau khi đi vào phòng làm việc của Hào Anh Khải, bên trong có một cô gái đang lấy văn kiện. Cô gái này không quá xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương đáng yêu. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rất đáng thưởng thức. Không tìm được sao em Triệu? Xem ra hai người chúng ta thật sự có duyên phận. Anh đến đây lấy văn kiện thì em đã chờ sẵn rồi. Du Giang Vĩ đứng trước mặt Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ trưởng thành.

Vương Tử Quân mỉm cười tiếp nhận văn kiện rồi cẩn thận xem xét. Trong mắt Du Giang Vĩ thì lúc này trưởng phòng Vương không khác gì trước kia. Gương mặt căn bản cực kỳ bình tĩnh tự tin. Cơ thể tràn đầy lực lượng và sức sống làm cho người ta hâm mộ. Sau khi do dự giây lát thì Du Giang Vĩ cuối cùng cả gan nói: "Trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi đi nhận văn kiện, vừa vặn gặp mặt thư ký của trưởng phòng Trương. Cô ấy nói hôm nay trưởng phòng Trương sẽ đi đến nghiên cứu kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ." Vương Tử Quân khẽ dừng tay lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu cười nói: "Gần đây thành phố Lâm Hồ làm rất tốt công tác tuyên truyền. Trưởng phòng Trương đi xuống kiểm tra công tác cũng là đúng đắn." Du Giang Vĩ không nói gì thêm. Hắn đã nói rõ với trưởng phòng Vương. Bây giờ trưởng phòng xem như đã biết. Như vậy hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi Du Giang Vĩ rót nước rồi rời đi, Vương Tử Quân cầm văn kiện lên xem. Dù Trương Thu Mi đi đến thành phố Lâm Hồ cũng nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng hắn vẫn có chút chấn động. Nhưng Trương Thu Mi chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Lúc này điều Vương Tử Quân nên chú ý chính là đám người đang hướng về phía Trừ Vận Phong. Ai cũng đi một vòng đến Lâm Hồ. Trừ Vận Phong là thủ trưởng cũ của Thích Phúc Lai, tất nhiên sẽ không thể mặc kệ không quan tâm. Khi nào Trừ Vận Phong sẽ đi? Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy. Điện thoại chợt đổ chuông vang rồi. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, là một số điện thoại từ ngoài tỉnh. Trước khi nghe máy hắn đã có suy đoán về chủ nhân của nó. "Chào Bí Thư Trịnh, tôi là Vương Tử Quân." Chương 1414, P1. Nhiều người cùng nhất kiểu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Hạ. Chương 1414, P1. Nhiều người cùng nhất kiểu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca. Hạ. Người gọi điện thoại đến chính là Trịnh Đông Phương. Bây giờ lão đang là chủ tịch tỉnh, cũng là một trong những người cùng địa vị với Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân và Trịnh Đông Phương có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Tuy hai người đất Bắc trời Nam nhưng quan hệ giữa hai bên không vì thế mà phai nhạt. "Tử Quân, gần đây cậu có bận rộn gì không?" Diệp Thừa Dân lúc này vẫn dùng giọng cực kỳ thân mật nói. Giọng điệu giống như không thay đổi gì so với năm xưa. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ đáp: "Lãnh đạo, tôi bận rộn có thể so sánh với ngài sao? Chỉ cần ngài cho ra lời mời, dù tôi có bận rộn thế nào cũng phải nghiêm túc lắng nghe lời phân phó của ngài." Trịnh Đông Phương ở đầu dây bên kia chợt cười ha hả. Lão biết rõ Vương Tử Quân nói những lời này là làm cho mình vui, nhưng dù là như vậy thì lão vẫn rất hưởng thụ. Vì người lên tiếng chính là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không còn là một thuộc hạ nhỏ như năm xưa. Bây giờ hầu như là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy ngồi ngang hàng với lão. Hơn nữa với tuổi thọ của Vương Tử Quân vào lúc này thì tương lai tiến lên cao là rất lớn. "Tử Quân, cậu đừng chụp mũ tôi. Tôi nói cho cậu biết, những lời tâng bốc kiểu như vậy thì cậu nên giữ lại cho chính mình thì hay hơn. Tôi cũng không ăn canh ngọt của cậu đâu." Trịnh Đông Phương dùng giọng thân mật nói về vài chuyện khi hai người còn công tác ở Sơn Nam. Sau đó chợt nói: "Tử Quân, tôi nghe nói gần đây cậu có chút đau nhức gì thì phải." Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn đã hiểu được ý nghĩ cuộc điện thoại của Trịnh Đông Phương. Nhưng hắn vẫn cười nói: "Bí thư Trịnh, ai nói lời bịa đặt như vậy? Tôi có thể đảm bảo với ngài là thời gian qua tôi rất khỏe mạnh và tốt đẹp." "Được rồi, hai người chúng ta cũng không nên đi vòng quanh. Tôi biết rõ cậu có xuất phát điểm tốt, nhưng có một số việc nếu đi nhanh quá thì không đạt. Tôi thấy thế này, khi vào thời điểm thích hợp thì cậu nên lui bước một chút thì hay hơn. Có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn." Trịnh Đông Phương nói mang theo vài phần ý nghĩ khuyên bảo. Vương Tử Quân và Trịnh Đông Phương có quan hệ không tầm thường. Bây giờ Trịnh Đông Phương dùng giọng trịnh trọng nói như vậy, vấn đề này không thể không làm cho Vương Tử Quân coi trọng. Hắn hiểu Trịnh Đông Phương là hạng người gì. Đối phương có thể nói như vậy, căn bản cũng không coi trọng sự kiên trì của mình vào lúc này. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân nói ra những lời giống như nói với Đậu Minh Đường. Cuối cùng hắn còn dùng giọng động tình nói: Bí thư Đông Phương, tuy chuyện này rất có thể sẽ bị người ta áp chế xuống, nhưng tôi còn phải kiên trì nguyên tắc của mình. Cũng không vì cái gì khác, chỉ là muốn làm cho đám người kia một đòn cảnh cáo, cho bọn họ biết có nhiều khi không nên tùy ý làm bậy. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Trịnh Đông Phương mà không khỏi thở dài một hơi. Trước kia khi Trịnh Đông Phương chưa gọi điện thoại đến thì hắn còn áp chế tâm tư trong bụng mình. Bây giờ Trịnh Đông Phương gọi đến, hắn căn bản giải thoát tất cả những thứ gì mình đặt nặng trong lòng. Vương Tử Quân vốn không nghĩ rằng sẽ thắng, nếu không thắng thì căn bản là thua. Một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân đứng lên. Hắn tự pha cho mình một ly trà ngon, sau đó hưởng thụ hương vị của trà. Vương Tử Quân chậm rãi hưởng thụ mùi hương, nhưng hắn cũng không có được cuộc sống nhàn nhã. Khi hắn đang pha trà, lúc này Trương Thu Mi đã đi đến địa giới của thành phố Lâm Hồ. Đường cao tốc từ thành phố Đông Hồng đến Lâm Hồ đã được xây dựng từ nhiều năm, thế cho nên Trương Thu Mi cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ sau 10 phút xe đã chạy đến đường cao tốc nối liền thành phố Lâm Hồ. Sau khi xe chạy ra khỏi đường cao tốc, Bí thư Thị ủy thành phố Lâm Hồ Thích Phúc Lai đưa theo Phó Bí thư Chủ khảo công tác tuyên truyền và trưởng phòng tuyên truyền đã có mặt nghênh đón. Thích Phúc Lai có thể đi ra nghênh đón căn bản là đẩy cao quy cách tiếp đãi Trương Thu Mi, làm cho Trương Thu Mi cảm thấy cực kỳ có thể diện. Tuy Trương Thu Mi là trưởng phòng tuyên truyền thế nhưng độ nặng trong lòng Trừ Vận Phong căn bản không bằng Thích Phúc Lai. Trước kia Thích Phúc Lai cũng chỉ có chút biểu hiện tôn trọng Trương Thu Mi mà thôi. Bây giờ Thích Phúc Lai đi ra nghênh đón không khỏi làm cho Trương Thu Mi có vài phần kích động. Xem ra người này thật sự làm cho Vương Tử Quân tổn thất không nhẹ. Lúc này liên tục có lãnh đạo từ bốn phương tám hướng đi tới, nhìn thì giống như trợ uy cho Thích Phúc Lai, thế nhưng lại làm cho uy vọng của Thích Phúc Lai ở thành phố Lâm Hồ đạt đến đỉnh phong. Nhưng sự kiên trì của Vương Tử Quân lại giống như một thanh kiếm sắc đặt trên đầu, thỉnh thoảng còn đâm vào trong lòng Thích Phúc Lai. Vì vậy dù là lãnh đạo nào đến thành phố Lâm Hồ, mặc kệ bọn họ xuất phát từ mục đích gì, đều coi như cổ động cho Thích Phúc Lai, đều nhận được sự cảm kích cao độ của Thích Phúc Lai. Những người kia đến có thể nói là sự giúp đỡ to lớn với hắn. Cũng chính vì sự giúp đỡ của những người này mà vị trí của hắn càng thêm ổn định. Hoan nghênh trưởng phòng Trương đến kiểm tra công tác của thành phố Lâm Hồ. Khi hai bên bắt tay nhau thì Thích Phúc Lai dùng giọng cực kỳ nhiệt tình nói. Khi bắt tay Thích Phúc Lai thì Trương Thu Mi cảm thấy sự uy nghiêm của một vị thường ủy tỉnh ủy như mình được biểu hiện quá rõ ràng. Và nàng cũng rất thích cảm giác này. Vì thế khi bắt tay với Thích Phúc Lai, nàng dùng giọng nhìn từ trên cao xuống nói: Bí thư Thích, anh nhìn qua có vẻ tiều tụy hơn trước. Anh nên nhớ công tác đặt ở vị trí đệ nhất, thế nhưng ngoài công tác thì nên nghỉ ngơi một chút. Trương Thu Mi nói đến đây thì lại dùng giọng như lơ đãng nói: Chưa đi đến mấu chốt thì chưa nên quyết định, chưa leo núi thì chưa thấy gian nan. Anh nói xem có đúng không? Cảm ơn trưởng phòng Trương đã giúp đỡ, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời chỉ dạy của ngài. Nếu như trước kia Trương Thu Mi nói những lời này với Thích Phúc Lai, hắn căn bản sẽ ném ra sau đầu. Thế nhưng bây giờ hắn cần người ta trợ giúp, thế nên cũng không quên chân thành đáp lại lời nói của đối phương. Hai người tuy có nhiều lời cần trao đổi với nhau nhưng nơi đây không phải địa phương trò chuyện. Hai người nói thêm vài câu rồi tự mình lên xe. Khác biệt với các vị lãnh đạo nam, Trương Thu Mi trước nay căn bản chưa từng mời những vị lãnh đạo nam khác lên xe của mình. Lần này Trương Thu Mi đến nghiên cứu công tác của thành phố Lâm Hồ, Thích Phúc Lai đi theo bên cạnh trong cả quá trình. Vì lần này tâm tư của Trương Thu Mi cũng không đặt trên phương diện kiểm tra công tác. Hơn nữa phía thành phố Lâm Hồ cũng chuẩn bị rất tốt, thế cho nên chủ khách xem như đều vui vẻ. Buổi trưa toàn thể thành viên ban ngành thành phố Lâm Hồ đến đông đủ để mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trương Thu Mi. Lần này Trương Thu Mi phá lệ uống chút rượu vang, thật sự làm cho bầu không khí buổi tiệc thêm vui vẻ và kéo dài. chương 1414, pờ 2, nhiều người cùng nhất kiểu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca, hạ, chương 1414, pờ 2, nhiều người cùng nhất kiểu hoa, nhiều kèn trống vang khúc khải hoàn ca, hạ, khi tất cả mọi chuyện đều đã xong. Trương Thu Mi và Thích Phúc Lai ngồi trong một phòng khách sạn để uống trà. Không phải thật sự là uống trà, là một người uống trà một người uống cà phê. Trương Thu Mi là một người phụ nữ trang nhã, nàng căn bản lấy cà phê làm món đặc biệt cho mình. Trương Thu Mi ngửi mùi hương cà phê, nàng lười biếng chống tay lên eo nói: Bí thư Phúc Lai, những ngày qua anh thật sự rất bận rộn. Một khoảng thời gian sau đó anh sẽ được nghỉ ngơi mà thôi. Lãnh đạo nữ có vài nhược điểm so với lãnh đạo nam, thế nhưng cũng có nhiều phương diện mạnh mẽ hơn. Ví dụ như lúc này Trương Thu Mi có thể nói ra những lời như vậy. Nếu như đổi lại là Trừ Vận Phong, những lời nói như thế sẽ làm cho Thích Phúc Lai khó thể ngủ yên. Nhưng bây giờ người nói ra là Trương Thu Mi, Thích Phúc Lai chỉ cảm thấy nó có chút quan tâm. Thích Phúc Lai căn bản xem thường Trương Thu Mi. Hắn cảm thấy nếu mình là thường ủy tỉnh ủy, căn bản sẽ mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu lần. Hắn thấy Trương Thu Mi có thể có được vị trí như hiện tại, chủ yếu là vì đối phương là phụ nữ mà thôi. Đây là phương diện đề bạt nữ cán bộ. Có một câu chuyện vui đùa Thích Phúc Lai từng được nghe qua, hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ bên trong có một câu nói rất khó nghe. Đó là: giang rộng hai chân chính trị nở hoa. Tất nhiên cũng có nhiều nữ lãnh đạo không phải là như thế. Thích Phúc Lai xuất hiện ý nghĩ như vậy mà cảm thấy hoảng sợ. Sao hắn dám nói ra khỏi miệng cho được? Nhưng bây giờ Thích Phúc Lai cũng không dám bày ra vẻ kiêu ngạo của mình. Đối với hắn thì Trương Thu Mi bây giờ là một phiếu khá quan trọng của hội nghị thường ủy. Hắn cũng không nên vì chút vấn đề nhỏ nhặt của mình mà làm cho một người có thiên hướng về mình sẽ trượt sang phía Vương Tử Quân. Trưởng phòng Trương, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Nói thật thì tôi đã sớm muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng có người cứ bấu phiếu lấy tôi. Tôi có thể không quan tâm, thế nhưng lại không dám làm cho lãnh đạo mất mặt. Thích Phúc Lai dùng giọng trịnh trọng nói. Trương Thu Mi căn bản hiểu rõ lãnh đạo trong miệng Thích Phúc Lai là ai. Tuyệt đối không phải là nàng. Phải nói là hai từ lãnh đạo đó thuộc về chủ tịch tỉnh Trừ Vận Phong. Trương Thu Mi nở nụ cười. Hơn nữa nụ cười này là rất sáng lạn. Bí thư Phúc Lai, trắng sẽ trắng mà đen sẽ đen. Tôi và anh công tác với nhau không phải ngày một ngày hai. Tôi còn không biết bí thư Phúc Lai là người thế nào sao. Trương Thu Mi nâng ly cà phê lên uống một ngụm, cũng không chờ Thích Phúc Lai lên tiếng mà cười nói: Bí thư Phúc Lai, tôi cảm thấy chuyện của anh không nên tiếp tục kéo dài, phải nên xác định và xử lý rõ ràng. Xử lý rõ ràng, tất nhiên Thích Phúc Lai muốn nó rõ ràng. Thế nhưng sự việc bây giờ không thay đổi theo ý nghĩ của hắn. Tuy hắn xem thường Trương Thu Mi thế nhưng lúc này vẫn dùng giọng có chút vội vàng nói: Trưởng phòng Trương, chuyện này tôi cũng đã nghĩ kỹ. Ngài là lãnh đạo của tôi, cũng nên cho ra vài lời khuyên bảo chỉ giáo. Khanh khách, bí thư Phúc Lai quá khách khí rồi. Chúng ta không phải là người ngoài, anh nói như vậy mà được sao? Trương Thu Mi tuy nói Thích Phúc Lai quá khách khí nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm nhận được sự hưởng thụ lời nói như vậy. Sau khi uống một ngụm cà phê thì Trương Thu Mi nói tiếp: Người ta sở dĩ nhằm vào anh, cũng vì anh là người thuộc dòng chính của chủ tịch Trừ. Tuy chúng ta không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật tồn tại trước mắt, đó là lực ảnh hưởng của người ta cũng không bình thường. Dù là chủ tịch tỉnh cũng phải chú trọng điều này. Thích Phúc Lai khẽ gật đầu. Hắn tin những lời này của Trương Thu Mi. Nếu như người đề xuất ý kiến nhận lỗi từ chức không phải là Vương Tử Quân mà là Trương Thu Mi, chỉ sợ sẽ không cần mất thời gian như vậy. Nhưng những lời này được Thích Phúc Lai che giấu trong lòng, không thể nào nói ra. Tuy Trương Thu Mi có mưu đồ gì thì hắn hiểu rõ ràng, thế nhưng ít nhất cũng có được nhiều sự trợ giúp từ nhiều vị thường ủy tỉnh ủy. Nếu muốn áp chế chuyện này, như vậy cần tạo nên ảnh hưởng lớn. Muốn làm cho cả Nam Giang thấy được anh ta không thể động vào anh. Chỉ như vậy dù người ta tiếp tục kiên trì thì cũng chỉ là người mù đốt đèn phí công vô ích. Thậm chí còn làm giảm uy tín của đối phương. Trương Thu Mi nói làm cho Thích Phúc Lai càng nghe càng thấy hay. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Thu Mi, trong lòng lại có chút kích động. Trưởng phòng Trương, ngài nói xem tôi nên làm thế nào đây? Anh nên cho ra một sự việc có lực ảnh hưởng lớn, để làm cho chủ tịch Trừ mà tốt nhất là bí thư Diệp đến cổ động cho mình. Chỉ cần hai vị lãnh đạo đến chỗ này của anh, như vậy tất cả không còn là vấn đề. Trương Thu Mi dù sao cũng là một vị lãnh đạo xuất thân từ công tác tuyên truyền. Nàng căn bản cực kỳ quen thuộc với phương diện tạo nên những chuyện có lực ảnh hưởng. Tạo ra lực ảnh hưởng. Thích Phúc Lai nghe mà có chút sững sốt. Sau đó dùng giọng u buồn nói: thành phố chúng tôi gần đây trường phát triển khá tốt. Thế nhưng nếu mời hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh đến thì cũng còn chưa đủ. Anh cảm thấy thành phố mình có hoạt động gì không? Đặc biệt là hoạt động gì phải lớn? Vì có một số việc do con người chủ động làm ra. Trương Thu Mi nói đến đây thì phất tay nói: tôi tin bí thư Phúc Lai có biện pháp. Thích Phúc Lai cau mày suy tư vài phút, sau đó chợt nói: trưởng phòng Trương, chỉ xem nên làm thế nào. Thành phố chúng tôi và thành phố Ngân Bằng có góp bù về xây dựng sản nghiệp kinh tế. Trước kia chúng tôi từng dùng cơm với lãnh đạo thành phố Ngân Bằng. Lãnh đạo thành phố bên kia còn nhắc đến chuyện này. Ngài xem hai thành phố chúng tôi kết hợp tạo hành lang phát triển kinh tế, có nên cho ra một nghi thức lớn hay không? Trương Thu Mi căn bản không khỏi có thêm vài phần kính trọng với Thích Phúc Lai. Nàng biết đây là hành vi một công đôi việc, chẳng những làm cho Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong đến với lý do chính đáng, thậm chí còn kéo bí thư thành phố Ngân Bằng đến bên mình. Hèn gì Trừ Vận Phong luôn kỳ vọng vào Thích Phúc Lai, vì người này quả nhiên có ý nghĩ quá mạnh mẽ. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Trương Thu Mi cười ha hả nói: bí thư Thích, có ý tốt như vậy mà anh không chịu nói ra cho sớm. Tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Gần đây tỉnh chúng ta chú trọng liên kết phát triển kinh tế, hơn nữa liên kết còn tăng cường khả năng cạnh tranh. Anh dùng lý do này để phát ra lời mời, bí thư Diệp căn bản khó thể không đến. Thích Phúc Lai căn bản cảm thấy còn vui hơn cả Trương Thu Mi khi cất đi tảng đá trên đầu mình. Hắn cười cười nói: trưởng phòng Trương, lần này thật sự cảm tạ ngài. Nếu như không có ngài chỉ điểm, tôi còn căn bản đang ngồi dưới đáy giếng, không biết chui ra như thế nào. Trương Thu Mi khoát tay áo nói: bí thư Thích, anh nên chuẩn bị tốt nghi thức xây dựng hành lang kinh tế. Tốt nhất nên liên hệ với phía thành phố Ngân Bằng. Giữa hai ta không nên khách khí như vậy. Thích Phúc Lai chuẩn bị rời khỏi phòng của Trương Thu Mi. Lúc này Trương Thu Mi lại dặn dò: chuyện này anh nên làm cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Thích Phúc Lai khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Trương Thu Mi. Chương 1415 P1. Sau lưng có chỗ sự kiên cố, phía trước có đường lớn rộng mở. Chương 1415 P1. Sau lưng có chỗ sự kiên cố, phía trước có đường lớn rộng mở. Vì có liên quan đến tương lai của bản thân, thế nên Thích Phúc Lai làm việc cực kỳ nhanh chóng. Sau khi xác định sự việc, hắn bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để thúc đẩy sự việc này. Vấn đề lần này căn bản có khó khăn nhưng cũng không quá khó làm. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, hắn lại nhận được sự giúp đỡ của bí thư thị ủy Ngân Bằng. Nếu cố gắng thúc đẩy thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là 3 ngày thì tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy, phần lớn đã thỏa đáng. Thích Phúc Lai vì biểu hiện thành ý của mình mà tự mang theo thiệp mời đi về tỉnh. Vì sự việc có liên quan đến vận mệnh tương lai, thế cho nên Thích Phúc Lai cực kỳ coi trọng. Sau khi có được thiệp mời thì phải xem xét chu đáo. Thiệp mời này được làm cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù nhìn qua có chút một mạc hào phóng, thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện nó không giống bình thường. Tạo hình cũng rất sáng tạo, nhìn qua rất có khí thế. Bên dưới thiệp mời chính là con dấu của Ủy ban Nhân dân Lâm Hồ và Ngân Bằng, càng làm cho thiệp mời có thêm vài phần trang nghiêm. Thích Phúc Lai nở nụ cười hiểu ý, cảm thấy thỏa mãn vì người làm ra những tấm thiệp đẹp thế này. Phó thư ký trưởng Trần Kiến Dương đứng bên cạnh cũng thở dài một hơi. Dù sao thì lãnh đạo cũng thỏa mãn. Điều này là lời khẳng định cho công tác của hắn. Hắn tuy có người trèo chống sau lưng, thế nhưng muốn ngồi vững ở vị trí thư ký trưởng, hắn cần phải có được sự giúp đỡ và chống lưng của Thích Phúc Lai. Nếu không có được sự tán thành của Thích Phúc Lai, như vậy Trần Kiến Dương đừng hòng làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Khi hắn chuẩn bị nhận lấy những tấm thiệp mời từ trong tay của Thích Phúc Lai, lúc này vẻ mặt Thích Phúc Lai chợt khẽ động. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thích Phúc Lai đã lấy thêm một tấm thiệp nữa. Bí thư Thích định làm gì? Khi Trần Kiến Dương cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì Thích Phúc Lai chợt nói: hình như thiếu một tấm thiệp thì phải. Ủa, sao mình không biết? Trần Kiến Dương có chút nghi hoặc. Đây chính là hắn bỏ nửa ngày xem xét sổ thông tin, thậm chí còn bao quát cả lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và chỉ chờ bí thư quyết định. Sao bây giờ lại thiếu? Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Trần Kiến Dương trước khi tìm hiểu rõ ràng ý nghĩ của Thích Phúc Lai thì căn bản không dám tự tiện kết luận. Hắn dùng giọng lập lờ nước đôi nói: bí thư Thích, tôi sẽ kiểm tra lại. À, còn thiếu một thiệp bên phía thường ủy tỉnh ủy. Thích Phúc Lai nhìn rồi chợt bừng tỉnh. Thích Phúc Lai nói như vậy thì Trần Kiến Dương thiếu chút nữa vã cả mồ hôi. Thường ủy tỉnh ủy chính là vị khách quan trọng nhất, làm sao lại bỏ sót cho được. Đây chính là bằng chứng quan trọng nhất ở phương diện hắn còn chưa làm tốt công tác. Trong đầu có chút hối hận, Trần Kiến Dương thừa nhận sai lầm. Một loạt ý nghĩ chợt lóe lên. Khi hắn chuẩn bị đưa thiệp mời đến cho bí thư Thích, hắn phát hiện một tấm thiệp bị lỗi. Thế là không khỏi mắng người phụ trách làm những tấm thiệp này một trận. Sau đó Trần Kiến Dương quyết đoán ném tấm thiệp kia vào thùng rác. Hắn nghĩ như vậy thì chợt hiểu rõ, nếu như tính toán thì rõ ràng là thiếu mất một người. Sau khi biết rõ ngọn nguồn thì Trần Kiến Dương cảm thấy an tâm hơn. Cho dù làm như vậy là có chút dư thừa, thậm chí có thể bị dạy bảo, thế nhưng hắn cũng phải làm. Hắn nhanh chóng nói: bí thư, tôi cảm thấy chúng ta không mời phòng tổ chức tỉnh ủy cũng được. Vì sao không mời? Như vậy là không đúng. Trần Kiến Dương nhìn gương mặt bình tĩnh của Thích Phúc Lai, lá gan của hắn càng lớn. Hắn dùng giọng hào hùng nói: dù sao chúng ta có mời hay không thì kết quả người ta cũng không đến. Chúng ta cần gì phải phí thiệp mời? Bí thư, một tấm thiệp cũng đáng giá 10 đồng đấy. Trần Kiến Dương nói như vậy làm cho gương mặt Thích Phúc Lai có vài phần hưởng thụ. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ vào Trần Kiến Dương rồi nói: Kiến Dương, anh làm thư ký trưởng mà có chút keo kiệt, đường đường là thành phố Lâm Hồ mà coi trọng một tấm thiệp 10 đồng sao? Nói ra không phải làm trò cười cho người ta sao? Hơn nữa anh cũng làm sao biết được người ta sẽ không đến? Biết đâu người ta cảm thấy thành phố Lâm Hồ xây dựng và phát triển tốt, thế nên chạy đến cổ động thì sao? Vâng, bí thư nói đúng, tôi đây sẽ bổ sung. Trần Kiến Dương vừa đồng ý vừa nhìn gương mặt bình tĩnh của Thích Phúc Lai. Lúc này sao hắn không hiểu tâm tư của bí thư Thích? Hắn căn bản cực kỳ bội phục vị bí thư đã nắm công tác của thành phố Lâm Hồ bao nhiêu năm này. Thích Phúc Lai có thể nói là một tên cướp, không những kiên cường bất khuất, còn có gan phản kích khi đối mặt với đủ mọi khiêu khích đến từ bên ngoài. Chỉ cần nhìn từ góc độ này thì rõ ràng Thích Phúc Lai là tên cướp chính cống. Khi hắn phản kích thì vẫn còn đưa thiệp mời đến cho đối thủ của mình. Sau khi Trần Kiến Dương rời đi thì nụ cười trên mặt Thích Phúc Lai càng thêm nồng đậm. Sau vài ngày làm công tác chủ bị, hắn đã liên hệ với nhóm người Lý Thừa Uyên. Tất nhiên nhóm người Lý Thừa Uyên tỏ ra ủng hộ công tác của hắn, còn ra sức giúp đỡ. Điều này làm cho hắn cực kỳ tin tưởng vào kế hoạch của Trương Thu Mi. Tấm thiệp mời đầu tiên của thành phố Lâm Hồ cũng không xuất hiện trên bàn làm việc của vị lãnh đạo nào khác, lại xuất hiện trên mặt bàn của Xà Tiểu Cường. hắn là thư ký của Trừ Vận Phong. Thích Phúc Lai cần phải đi qua cửa ải của hắn trước khi tiếp cận chủ tịch Trừ Vận Phong. Tuy dựa vào mối quan hệ giữa Thích Phúc Lai và Trừ Vận Phong, căn bản có thể T.U.V.Q.Q. cơ tiếp đến nhà mời chủ tịch tỉnh đến tham gia. Thế nhưng dưới tình huống bình thường thì Thích Phúc Lai vẫn thích đi theo trình tự thường ngày để gặp mặt Trừ Vận Phong. Cậu Tiểu Cường, đến khi đó cũng kính mong cậu có thể đại giá quang lâm. Thích Phúc Lai đặt thiếp mời lên bàn rồi dùng giọng cực kỳ tràn trề tình cảm nói. Xa Tiểu Cường nhìn tấm thiệp có vài phần mộc mạc nhưng không kém khí thế. Hắn không khỏi hứng thú xem xét. Sau đó cười nói, Bí thư Thích, ngài đang cho ra một hành động rất lớn đấy. Thích Phúc Lai cười ha hà nói, lúc này kinh tế phát triển cao độ, tất cả đều đang đề xướng cùng liên hợp để phát triển. Thành phố Lâm Hồ chúng tôi và Ngân Bằng có cơ sở phát triển khá tốt. Vì tăng sức cạnh tranh mà hai bên phải liên hợp với nhau. Thế nên chúng tôi quyết định sử dụng phương thức liên hợp xây dựng cùng nhau thắng lợi. Cùng nhau xây dựng một hành lang kinh tế trong tỉnh. Đây cũng chính là muốn chứng thực ý nghĩ của Chủ tịch Trừ. Vì trước đó Chủ tịch có ra 3 điều 5 lệnh. Cần phải đẩy mạnh các hạng mục trọng điểm. Đồng thời cũng phải đẩy mạnh độ lớn các hạng mục liên hợp. Ha ha, Bí thư Thích tự mình đến mời. Tôi chắc chắn sẽ không thể không nể mặt ngài. Nhưng ngài cũng biết công tác của tôi rồi đấy. Còn có chủ tịch ở bên kia. Điều này còn cần ngài phải đi qua nói đôi lời. Sa Tiểu Cường là người thông minh. Hắn biết rõ Thích Phúc Lai mời mình có ý nghĩa là gì. Thế nên nói rõ ý nghĩ của mình. Thư ký chính là như vậy. Vị trí có chút khách quan. Cũng là nhân vật tiếp cận lãnh đạo. Thế cho nên có địa thế địa lợi của riêng mình. Chỉ là thư ký luôn ở bên cạnh lãnh đạo. Anh cần phải định giá đúng bản thân mình. Tiến hành khai phá lợi dụng đúng giới hạn phạm vi kinh doanh chính trị của bản thân. Như vậy sau này anh sẽ là người sau lưng có chỗ dựa trước mặt có đường lớn. Cực kỳ tốt đẹp. Thích Phúc Lai cười cười nói tất nhiên tôi sẽ tự mình đi mời chủ tịch tỉnh. Nhưng có thể mời được lãnh đạo hay không còn nhờ vào sự trợ giúp của cậu. Chương 1415 P2. Sau lưng có chỗ dự kiên cố, phía trước có đường lớn rộng mở. Chương 1415 P2. Sau lưng có chỗ dự kiên cố, phía trước có đường lớn rộng mở. Điều này là nhất định rồi. Chỉ cần có việc gì cần, tiểu đệ sẽ ra tay nghiêm túc. Sa Tiểu Cường nói rất thân mật. Hắn biết rõ Thích Phúc Lai sở dĩ gọi anh em với mình. Nguyên nhân chủ yếu nhất là mình ở bên cạnh chủ tịch Trừ. Tất nhiên hắn cũng không muốn đắc tội với một người là thủ hạ cũ của lãnh đạo mình. Vì sao vị bộ hạ cũ này cũng không phải người thường. Chẳng những là tâm phúc của Trừ Vận Phong. Quan trọng là đối phương biết đâu sẽ tiến thêm một bước. Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn chính là những tiền lệ thấy ngay trước mắt. Nói thế nào đi nữa thì sau này Xà Tiểu Cường cũng phải đi xuống nhận công tác cơ sở. Nếu hắn có thể có quan hệ tốt với một người thực quyền mạnh như Thích Phúc Lai, căn bản là cầu còn không được. Quan trường lúc nào cũng là một ngọn tháp vàng. Đỉnh tháp là một viên minh châu chói mắt. Những thứ khác bên dưới chỉ là đá cây chân mà thôi. Tuy mỗi một viên đá cây chân có vị trí bất đồng, thế nhưng nó đều có tác dụng. Căn bản cũng không thể thiếu. Vì vậy trong quan trường phải nhận thức rõ sự thật này. Cần phải xác định tốt và định vị tốt cho mình. Bản thân cần làm tốt công tác, là ra thành tích, kéo quan hệ. Như vậy mới chuẩn bị sẵn sàng cho một bước tiến lên. Hơn nữa Thích Phúc Lai đến đưa thiệp mời thì Xà Tiểu Cường cũng đoán được lý do của nó. Nhưng đây là việc mà thần tiên đánh nhau. Tai họa cũng không lên đầu đám nhân vật nhỏ như Xà Tiểu Cường. Mình sao không thuận nước đẩy thuyền. Dưới sự dẫn đường của Xà Tiểu Cường, Thích Phúc Lai đi vào phòng làm việc của Trừ Vận Phong. Tuy hắn căn bản không ngại gì Xà Tiểu Cường, thế nhưng sau khi đi vào phòng làm việc của Trừ Vận Phong thì không khỏi run lên. Dù sao thì Trừ Vận Phong cũng có lực ảnh hưởng quá lớn với hắn. Dù sau này thế nào thì hắn cũng khó thể nào bình tĩnh tự nhiên trước mặt Trừ Vận Phong cho được. Anh không chịu khó công tác ở thành phố Lâm Hồ, chạy đến nơi này làm gì? Sau khi Thích Phúc Lai đi vào thì Trừ Vận Phong nghiêng mặt nói. Thích Phúc Lai căn bản sợ hãi từ nội tâm với Trừ Vận Phong. Lúc này thấy Trừ Vận Phong cho ra đòn cảnh cáo thì vẻ mặt càng thêm thận trọng. Thưa Chủ tịch, hôm nay tôi đến để báo cáo công tác với ngài. Trừ Vận Phong gật đầu nói. Mời anh ngồi. Sa Tiểu Cường biết mình không thích hợp ở lại, thế là giúp Thích Phúc Lai rót nước, sau đó cũng rời khỏi phòng. Chủ tịch, hai thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng có rất nhiều điểm bù đắp cho nhau ở phương diện phát triển kinh tế. Thế cho nên hai bên vì muốn tăng cường sự phát triển mà quyết định đoàn kết hợp tác, cùng chung lợi ích. Trải qua nhiều lần hiệp thương, chúng tôi quyết định dùng phương thức liên hợp. Hai bên cùng tạo nên hành lang phát triển kinh tế chung. Đây là quy hoạch cho hành lang phát triển kinh tế. Mong ngài nhìn qua một chút. Thích Phúc Lai biết rõ Trừ Vận Phong thích nhất là nói về công tác. Thế cho nên hắn cũng xem như nắm bắt tốt. Vừa tiến vào đã đặt một bản tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn làm việc của Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong là người cực kỳ coi trọng số liệu phát triển kinh tế. Lúc này thấy Thích Phúc Lai đưa văn kiện liên quan đến kinh tế đặt lên bàn làm việc của mình, thế là vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút. Trừ Vận Phong xem qua văn kiện một lượt, gương mặt có vài phần chuyển biến. Lão buông văn kiện ra rồi nói. Tôi cảm thấy hành lang này có tiềm lực phát triển. Thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng có nhiều ưu thế ở phương diện khí hậu và địa thế. Bây giờ hai bên liên hợp thì căn bản sẽ tăng cường sức cạnh tranh hạt tâm. Ý nghĩ này là nhìn xa trông rộng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu như có thể xây dựng tốt hành lang phát triển kinh tế, như vậy sẽ có thêm điểm tăng trưởng cho tỉnh Nam Giang. Chủ tịch, chúng tôi đã suy xét như vậy cũng không phải vì ngài cho ra chỉ thị chú trọng liên hợp phát triển kinh tế sao. Thành phố chúng tôi không có đủ lực như các thành phố lớn khác. Nhưng hai thành phố liên hợp lại thì căn bản có thêm chút tư chất để ganh đua. Thích Phúc Lai tuy dùng hành lang phát triển kinh tế làm lời dẫn, thế nhưng không tê hề không nói hắn bỏ ra khá nhiều tâm huyết. Vì vậy khi nhắc đến phương diện này thì nội dung báo cáo của hắn càng thêm phong phú hơn. Khi thấy Trừ Vận Phong nghe rất chuyên chú thì Thích Phúc Lai không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhanh chóng nói ra những gì mình đã chuẩn bị sẵn. Chủ tịch, lần này chúng tôi tiến hành nghi thức khởi động liên hợp kinh tế giữa hai thành phố. Kính mong ngài đến trợ uy cho chúng tôi. Ngài đi qua sẽ làm niềm tin của chúng tôi tăng lên gấp bội. Trừ Vận Phong cảm thấy sự kiện hành lang kinh tế này không đơn giản. Bây giờ thấy Thích Phúc Lai giao thiệp mời cho mình, lão xem như hoàn toàn hiểu rõ tính toán của Thích Phúc Lai. Lão tiếp nhận thiệp mời, cũng không mở ra xem mà nhìn chằm chằm vào Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai cảm thấy giống như mình bị lột trần dưới ánh mắt của Chủ tịch Trừ Vận Phong. Thế là gương mặt có vài phần quẫn bách. Hắn cố gắng ưỡn ngực, cố gắng làm cho mình cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Ngoài tôi ra thì anh còn mời ai? Trừ Vận Phong nhìn Thích Phúc Lai hơn nửa phút rồi trầm giọng nói. Sau khi nghe Trừ Vận Phong hỏi như vậy thì Thích Phúc Lai xem như thả lỏng hơn một chút. Hắn cung kính nói. Chủ tịch, ngoài ngài ra, chúng tôi còn chuẩn bị mời các vị thường ủy, tỉnh ủy. Thích Phúc Lai tuy nói không lớn nhưng lại kiên định. Hắn thông qua phương thức này để biểu đạt quyết tâm của mình. Hắn là người hiểu rõ tính cách của Trừ Vận Phong. Người này ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cần mình kiên trì thì Trừ Vận Phong sẽ cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của mình. À, cứ thực hiện theo ý của anh. Trừ Vận Phong trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Thích Phúc Lai còn nói về vài con số liên quan đến quy hoạch hành lang phát triển kinh tế. Sau đó mới lưu luyến rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Trừ Vận Phong mới mở thiệp ra xem. Khi nhìn tấm thiệp được chế tác rất đẹp, lão khẽ cảm khái một tiếng rồi thì thào nói. Hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để sự việc. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trừ Vận Phong, Thích Phúc Lai hội hợp với Chủ tịch Lưu Chính Cương đang đi mời các vị thường ủy, tỉnh ủy khác. Hắn nhìn gương mặt của Lưu Chính Cương, cảm thấy đối phương làm việc rất thuận lợi. Mà lúc này Lưu Chính Cương nhanh chóng mở miệng báo cáo. Bí thư Thích, tôi đã làm xong công tác của mình. Nhóm chủ tịch Lý đều tỏ vẻ nếu như không có việc gì khó thoát thân thì nhất định sẽ đi đến tham gia nghi thức khởi công. Vậy thì tốt rồi. Thích Phúc Lai nhìn thoáng qua Lưu Chính Cương rồi thản nhiên nói: Chủ tịch tỉnh cũng giúp đỡ chúng ta. Tuy chỉ là vài chữ thoát ra khỏi miệng Thích Phúc Lai thế nhưng vẫn làm cho vẻ mặt Lưu Chính Cương chấn động. Ngay sau đó có chút hưng phấn: Bí thư, bây giờ chúng ta đi đến mời bí thư Diệp sao? Lưu Chính Cương xoa xoa hai bàn tay dùng giọng không chờ đợi được nữa nói: Bí thư Diệp bên kia chúng ta khẳng định phải qua mời. Thế nhưng tôi vừa mới liên hệ với chủ nhiệm Triệu của văn phòng tỉnh ủy. Một giờ sau bí thư Diệp đến phòng tài chính. Thế nên chúng ta không nên đến vào lúc này. Bây giờ chúng ta nên đi phát thiệp cho các vị lãnh đạo khác. Chủ tịch Lưu, chút nữa anh đến phát thiệp cho bí thư Đậu. Thích Phúc Lai nói rồi cắn răng nói: Lát nữa cũng nên đi qua mời phòng tổ chức tỉnh ủy. Lưu Chính Cương vốn nghe thấy Thích Phúc Lai sắp xếp như vậy có chút bực mình, thế nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Chương 1416 P1 cứng mà không chết mới phấn khích. Chương 1416 P1 cứng mà không chết mới phấn khích. Khi Thích Phúc Lai đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân mỉm cười đi ra khỏi ghế bàn làm việc mời Thích Phúc Lai ngồi xuống ghế salon. Thích Phúc Lai cũng nở nụ cười sáng lạn. Người không biết chuyện còn cho rằng đây chỉ đơn giản là thủ hạ đến báo cáo công tác. Nhưng Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hắn biết Thích Phúc Lai đến không đơn giản như những biểu hiện vẻ bề ngoài. Sau khi dâng trà cho Thích Phúc Lai, Du Giang Vĩ cũng không nhanh chóng rời đi mà chậm rãi thu thập văn kiện trong phòng. Sợ mình đi ra thì chỗ này sẽ phát sinh động tĩnh không hay. Nhưng chút tâm tư này của Du Giang Vĩ cũng không che giấu được Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nói với hắn hai câu, nói cậu đặt văn kiện lên bàn là được. Thế là Du Giang Vĩ hiểu ý rời đi. Trưởng phòng Vương, lần này thành phố Lâm Hồ chúng tôi và thành phố Ngân Bằng đạt thành hiệp nghị, hai bên cùng xây dựng hành lang phát triển kinh tế. Thích Phúc Lai cũng không chờ Du Giang Vĩ rời khỏi phòng mà nhanh chóng lấy thiệp mời trong cặp của mình ra, sau đó dùng hai tay đưa đến cho Vương Tử Quân. Gương mặt lộ ra nụ cười cung kính. Nghi thức hợp tác sẽ được cử hành vào thứ năm, kính mong trưởng phòng Vương đến chỉ đạo một chút. Vương Tử Quân tiếp nhận thiệp mời được đóng dấu đàng hoàng từ trong tay của Thích Phúc Lai, trên mặt nở nụ cười. Sau đó cười nói với Thích Phúc Lai: Thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng cùng liên hợp tạo nên hành lang kinh tế, đây là chuyện tốt. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã khích lệ. Thành phố chúng tôi và Ngân Bằng cùng liên hợp với nhau cũng là vì có ưu thế góp bù, hai bên liên hệ sẽ tăng sức cạnh tranh lẫn nhau. Thích Phúc Lai cung kính trả lời. Sau đó nói tiếp: Vì đẩy mạnh thanh thế cho hành lang phát triển kinh tế, cũng hấp dẫn doanh nghiệp tham gia đầu tư, kính mong trưởng phòng Vương nhất định phải đến tham gia. Vương Tử Quân gật đầu nói: Nếu như không có chuyện gì khác tôi sẽ đến tham gia. Ha ha ha, cảm ơn trưởng phòng Vương đã giúp đỡ cho công tác của thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Tôi tin trưởng phòng Vương đến sẽ càng tiếp thêm động lực cho mối liên hợp của hai thành phố chúng tôi. Thích Phúc Lai nói xong thì đứng lên. Trưởng phòng Vương, ngài cứ bận rộn, tôi cũng không quấy rầy công tác của ngài. Vương Tử Quân cười cười bắt tay với Thích Phúc Lai, cũng đưa đối phương ra khỏi phòng làm việc của mình. Lúc ra khỏi cửa thì Thích Phúc Lai lại dùng giọng chân thành nói: Trưởng phòng Vương, chúng tôi đã phát thiệp mời các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, bọn họ đều tỏ vẻ sẽ giúp đỡ công tác của chúng tôi. Phòng tổ chức là nhà mẹ đẻ của cán bộ đảng viên, mong ngài cũng giúp đỡ cho vài phần. Thích Phúc Lai nói những lời này trước mặt người bình thường thì không có vấn đề. Thế nhưng với quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân, hai bên đang có mối quan hệ rất vi diệu, câu nói này ra khỏi miệng thì lại có ý nghĩa khác. Du Giang Vĩ đi ra đúng lúc Vương Tử Quân đang tiến khách, hắn vừa vặn nghe được những lời này, sau đó cảm thấy không có chút hương vị. Hắn nhìn gương mặt không chút động tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn mở miệng đáp lễ với Thích Phúc Lai. Nhưng cuối cùng Du Giang Vĩ vẫn ngăn chặn xúc động của mình, hắn là một thư ký. Khi mà lãnh đạo chưa cho ra chỉ thị rõ ràng, hắn căn bản không nên cho ra hành vi thất lễ. Nếu nóng đầu lên và tiến hành thì căn bản là quá ngây thơ. Sau khi cùng Vương Tử Quân quay về phòng, hắn nhanh chóng dọn sạch ly trà của Thích Phúc Lai, lại nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc của Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ nhìn Vương Tử Quân hứng thú lật qua lật lại tờ thiếp mời, hắn không khỏi cố lấy dũng khí nói: "Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy Thích Phúc Lai phát thiếp mời cho ngài rõ ràng là đang cảm thấy không yên lòng." Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Thích Phúc Lai sau đó cười cười nói: "Người ta mời chúng ta đến tham gia nghi thức hợp tác kinh tế, xem như coi trọng chúng ta. Thế nên những lời này của cậu đến chỗ tôi thì nên dừng, cũng không nên đi ra ngoài nói lung tung." "Trưởng phòng, tôi biết rõ điều này, nhưng hành lang kinh tế của bọn họ không được khởi hành sớm hay muộn. Lại vào đúng lúc này, tôi cảm thấy anh ấy đang là..." Du Giang Vĩ nói đến đây thì dừng lại một chút. "Trưởng phòng, ngài có rảnh tham gia nghi thức khởi công này không? Nhìn kỹ rồi mới cho ra quyết định." Vương Tử Quân đặt thiếp mời xuống bàn rồi dùng giọng tùy ý nói. Sau khi Du Giang Vĩ đi ra khỏi phòng làm việc của mình, vẻ mặt Vương Tử Quân chợt trở nên ngưng trọng. Thích Phúc Lai đưa thiệp mời, rõ ràng là có ý nghĩa khiêu chiến, hắn sao không nhìn ra cho được? Nhưng Thích Phúc Lai ra tay nhìn qua không chút sai lầm, vì vậy hắn tuy biết rõ nhưng cũng không thể đánh mất phong thái của mình được. Không tham gia tuy đơn giản nhưng lại có nhiều vấn đề, vì lúc này có nhiều người đang nhìn Thích Phúc Lai đưa thiệp mời đến tay mình. Chính mình lảng tránh không đến, ngược lại có chút không phóng khoáng. Thích Phúc Lai quả nhiên cũng là một nhân vật, mới đó đã có sách lược tấn công mình. Hơn nữa hành động lần này còn làm cho Vương Tử Quân tiến vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân lại cầm thiệp mời trên bàn lên, trên mặt lộ ra nụ cười nghiêng ngẫm. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn có chút chần chờ rồi nghe máy. Sau khi nghe giọng nói từ bên kia truyền đến, Vương Tử Quân có chút kinh ngạc. Tuy hắn là người thúc đẩy chuyện này, thế nhưng hắn cũng không ngờ vấn đề này lại thành ra như vậy. Đạt thành hiệp nghị dẫn độ, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn mà đã có kết quả, căn bản là quá đủ rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện mình chỉ nói ra lời đề nghị với Lâm Trạch Viễn, không ngờ sự việc lại được thoải mái giải quyết như thế. Vương Tử Quân vốn đang có chút đau đầu xem có nên đi tham gia nghi thức liên hợp kinh tế giữa hai thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng hay không. Bây giờ căn bản không còn là vấn đề. Hắn đặt điện thoại xuống, lại cầm thiệp mời lên. Sau đó chợt lóe lên vài ý nghĩ trẻ con. Đưa thiệp mời đến rất đúng lúc. Diệp Thừa Sân cầm thiệp mời lên mà gương mặt không khỏi bừng bừng hào hứng. Một tờ thiệp mời nho nhỏ thế nhưng giống như là vật chí bảo trong mắt lão. Lão nhìn tấm thiệp mời của mình vài lượt, sau đó cười nói với thư ký trưởng Đào Nhất Hành ở bên cạnh: "Thư ký trưởng Nhất Hành, anh có nhận được thiệp mời không?" "Bí thư, vừa rồi bí thư Thích đã đưa thiệp mời đến phòng làm việc của tôi rồi." Đào Nhất Hành bưng ly nước lên rồi dùng giọng cung kính nói: "Thiệp mời này chính là Thích Phúc Lai đang bỏ ra tiền vốn. Anh nhìn dòng chữ ghi trên thiệp mời mà xem, rõ ràng là được danh gia thư pháp ghi lại. Nếu để thêm vài năm nữa chỉ sợ sẽ rất đáng giá." Diệp Thừa Sân chỉ vào lạc khoản trong tờ thiệp mời mà không khỏi nở nụ cười trêu chọc. Chương 1416, P2, cứng mà không chết mới phấn khích. Chương 1416, P2, cứng mà không chết mới phấn khích. Đào Nhất Hành là thường ủy tỉnh ủy, nhưng lại là một đại thư ký của Diệp Thừa Sân. Công tác của hắn gần đây cũng căn bản cực kỳ quán triệt tư tưởng đại thư ký của lãnh đạo. Lúc này hắn thấy Diệp Thừa Sân có hứng thú với tờ thiệp mời, thế là vừa cười vừa nói: "Bí thư, của tôi lại kém hơn một chút, chỉ là được đánh máy sẵn, dù là sưu tầm cũng không có giá trị." "Ha ha ha." Diệp Thừa Sân cười vài tiếng, sau đó lên tiếng: "Tôi nói cho anh biết nhé, anh không cần có tâm tư như vậy. Nếu không thì thế này, anh lấy phần của tôi đi, hoặc là bảo Thích Phúc Lai bổ sung thêm một phần nữa là được. Đào Nhất Hành tất nhiên không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Hắn cười cười thuận tiện di chuyển đề tài. Tôi nghe nói hôm nay Thích Phúc Lai tự mình đến phòng đưa thiệp mời cho trưởng phòng Vương. Diệp Thừa Dân không nói gì. Lão tất nhiên biết rõ ý nghĩa của hành vi Thích Phúc Lai tự mình đưa thiệp mời cho Vương Tử Quân là gì. Tuy ý nghĩa của nó chỉ thầm hiểu mà không truyền ra bên ngoài, thế nhưng dù là ai nghe được tin tức này cũng phải ngầm hiểu rõ vấn đề. Thế nhưng dù có người nói ra thì Thích Phúc Lai cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận. Xem ra Thích Phúc Lai có lá gan khá lớn. Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm bổng nói. Đào Nhất Hành căn bản thừa nhận ý nghĩ của Diệp Thừa Dân. Sau khi nghe nói Thích Phúc Lai đưa thiệp mời cho Vương Tử Quân, hắn cũng hiểu được cá tính của người này. Tuy ai cũng biết sự việc giữa Thích Phúc Lai và Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, ít nhất cũng là lãnh đạo của Thích Phúc Lai. Còn Thích Phúc Lai tổ chức nghi thức lần này nhìn từ phương diện nào đó rõ ràng là một đòn phản kích với Vương Tử Quân. Đối với Thích Phúc Lai thì muốn hoàn thành đợt phản kích lần này căn bản có nhiều phương pháp tha hồ áp dụng. Thế nhưng hắn lại chọn phương án đưa thiệp mời cho Vương Tử Quân. Đây căn bản là một hành vi khiêu khích. Vương Tử Quân lúc này nên làm gì bây giờ? Đi sao? Như vậy chỉ có thể cổ động cho Thích Phúc Lai, làm cho Thích Phúc Lai càng có thêm cảnh tượng. Còn nếu không đi, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy hắn không phóng khoáng. Bây giờ rõ ràng đi hay không là vấn đề rất khó khăn của Vương Tử Quân. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Đào Nhất Hành cuối cùng xem nó là trọng điểm. Hắn nhìn về phía Diệp Thừa Dân rồi khẽ nói: Bí thư, ngài có tham gia nghi thức lần này không? Hai bên liên hợp tạo nên hành lang kinh tế, hơn nữa còn có con số phát triển kinh tế ấn tượng. Ý nghĩa của nó là bất phàm. Chúng ta nên tăng cường giúp đỡ những hành vi tăng cường liên hợp đẩy mạnh kinh tế này. Tôi vì sao lại không đi? Diệp Thừa Dân nhìn Đào Nhất Hành rồi hỏi ngược lại một câu. Diệp Thừa Dân thấy nếu như chỉ vì ăn oán cá nhân tranh chấp cao thấp mà làm cho sự việc thêm căng thẳng thì Thích Phúc Lai cũng không tốt, Vương Tử Quân cũng không hay. Kết quả là hai bên lưỡng bại câu thương. Đây là vấn đề tranh đấu lợi hại giữa hai vị đầu sỏ trong tỉnh. Diệp Thừa Dân là người cầm lái tỉnh Nam Giang, tất nhiên sẽ không xuất phát từ phương diện cá nhân, sẽ đứng trên lập trường cao để hóa giải những vấn đề bên trong. Đây mới thật sự xứng đáng phong độ của một chính trị gia trưởng thành. Diệp Thừa Dân mặc dù nói đến phương diện phát triển kinh tế thế nhưng không khỏi làm cho tâm tư của Đào Nhất Hành biến đổi. Hắn mặc dù hỏi Diệp Thừa Dân có tham gia hay không, thế nhưng thực tế lại nhìn vào thái độ của Diệp Thừa Dân với Vương Tử Quân. Nếu như Diệp Thừa Dân không tham gia, như vậy hắn vẫn tiếp tục bảo trì quan hệ tốt đẹp với Vương Tử Quân. Nếu Diệp Thừa Dân có tham gia, như vậy rõ ràng là bí thư đã hạ quyết tâm, chuẩn bị gõ đầu một vị thường ủy không nghe lời là Vương Tử Quân. Sự việc đến mức độ này thì hắn cũng nên cho ra những lựa chọn tương ứng. Xem ra sau này mình nên bảo trì khoảng cách với Vương Tử Quân. Đào Nhất Hành thầm cảm khái, cũng không khỏi cảm thấy có chút thoải mái. Tuy hắn rất tình nguyện bảo trì tình cảm tốt đẹp với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn và Vương Tử Quân cũng không cùng hàng ngũ. Nếu như để cho Vương Tử Quân rơi ra phía sau mình, hắn căn bản cảm thấy rất thích thú. Xem ra Vương Tử Quân khó qua được cửa ải lần này. Đông hồng vào đêm có thêm chút gió biển làm cho người ta cảm thấy có vài phần ướt át. Đám trai gái bận rộn cả ngày đã làm cho ban đêm cực kỳ náo nhiệt. Đi trên những con đường xa hoa trụi lạc thỉnh thoảng có thể thấy nhiều nhóm người đang cuồng hoan. Vương Tử Quân mặc một bộ quần áo bình thường. Hắn mặc một chiếc quần được Mạc Tiểu Bắc mua cho ngoài bãi biển. Mặc dù không đeo kính đen nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ thanh niên. Vương Tử Quân sở dĩ chọn loại quần áo này đi ra ngoài vì Mạc Tiểu Bắc cần phải đến cổ động cho một người chị công tác trong sở nghiên cứu. Nói là phải muốn đến chợ đêm Đông Hồng. Nếu so sánh với cách ăn mặc cực kỳ thanh niên của Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc lại hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nàng mặc váy trắng dài giống như một ngôi sao phiêu lãng trên trời, làm cho người ta không nhịn được phải ném ánh mắt về phía nàng. Điều cần vỗ tay tán dương chính là cái cổ của nàng. Thật sự trắng nõn như ngà, lại cực kỳ nhắn nhụi, làm cho người ta sinh ra cảm giác ưu việt bẩm sinh. Có một người vợ xinh đẹp như vậy không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra áp lực. Hắn thậm chí còn nghe được chung quanh vang lên vài giọng nói ghen ghét. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không quan tâm đến những lời nói ghen ghét ở chung quanh. Khi hắn đang thả lỏng cùng dạo phố với Mạc Tiểu Bắc thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân có hai bộ điện thoại. Chiếc điện thoại hắn cầm trong tay căn bản cũng không có nhiều người biết. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại người gọi đến, sau đó cười nói: Bí thư Đậu, tôi là Vương Tử Quân. Người gọi điện thoại đến là Đậu Minh Đường. Tuy Vương Tử Quân đã che điện thoại nhưng những âm thanh la hét chung quanh vẫn được truyền sang cho người gọi điện bên kia. Đậu Minh Đường nói một câu bắt chuyện, sau đó trực tiếp nói: Trưởng phòng Vương, bây giờ anh đang ở đâu? Sao mà ồn vậy? Tôi đang đi dạo chợ đêm với vợ. Bí thư Đậu có chuyện gì sao? Vương Tử Quân dùng giọng tùy ý hỏi Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường cười cười nói: Trưởng phòng Vương thật sự là quá thản nhiên. Đúng rồi, anh có phải đang ở đường thập tự trong chợ đêm không? Đậu Minh Đường là bí thư tiền nhiệm của thành phố Đông Hồng, hắn có thể nói là cực kỳ quen thuộc thành phố này. Khi Vương Tử Quân nói ra hai chữ chợ đêm, hắn trên cơ bản đã có thể xác định được vị trí của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng giọng khẳng định trả lời. Chợt nghe Đậu Minh Đường nói: Vừa rồi tôi vừa tiếp một tổ nghiên cứu của bộ tuyên truyền, có uống vài ly rượu nhưng lại ăn không no. Tôi biết rõ chợ đêm bên kia có một quán hải sản rất ngon, tuy không lớn nhưng lại ăn ngon miệng. Trưởng phòng Vương, nếu không chúng ta đến đó lấp đầy bụng nhé. Đậu Minh Đường mời mình đi ăn hải sản. Vương Tử Quân không cho rằng đây là trùng hợp, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân cười cười nói: Nếu bí thư Đậu đã mời khách, tôi đây cũng không khách khí. Lát nữa chúng ta gặp nhau. Chương 1417, lo lắng ở thực lực. Chương 1417, lo lắng ở thực lực. Sau khi đi vào địa điểm mà Đậu Minh Đường đã hẹn, Vương Tử Quân phát hiện nơi này cũng không phải nhỏ, là một cửa hàng được quy hoạch của chợ đêm. Nơi đây có đầy người, tiếng la hét ồn ào liên tục vang lên. Khi Vương Tử Quân đi đến cổng quán ăn, thư ký của Đậu Minh Đường đã chờ sẵn bên ngoài. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì hắn nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Trưởng phòng Vương, bí thư Đậu đang ở bên trên. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đi theo thư ký của Đậu Minh Đường tiến lên hai tầng, sau đó đi đến đỉnh của tòa nhà. Mái nhà không nhỏ nhưng lại chỉ có một chiếc dù lớn và một chiếc bàn. Nhìn qua thấy thư thái hơn bầu không khí bên dưới rất nhiều. Gió thổi lên người làm cho người ta sinh ra cảm giác thoải mái. Đậu Minh Đường đang ngồi bên cạnh bàn đá. Hắn nhìn nhóm người Vương Tử Quân sơ quy quy y đến thì cười cười nói: Trưởng phòng Tử Quân, hôm nay mọi người đến đây, tôi sẽ mời hai người nếm thử món nướng đặc sắc của thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân tuy không biết rõ lúc này Đậu Minh Đường muốn làm gì, thế nhưng khách cũng phải đi theo chủ mà thôi. Hắn và Mạc Tiểu Bắc ngồi xuống. Sau đó hắn nói với Đậu Minh Đường: Bí thư Đậu, không ngờ nơi này còn có chỗ tốt như vậy. Ha ha ha, tôi cũng chỉ đến đây một thời gian mà thôi. Nhưng này trưởng phòng Tử Quân, nếu như muốn ăn một bữa đặc biệt, tốt nhất cũng không phải là khách sạn lớn, mà phải là quán ăn nhỏ. Đậu Minh Đường nói rồi chỉ vào quán nướng bên dưới nói: Anh nhìn thấy không, nơi này khá đơn sơ, nhưng lại bán buôn cả đêm cực kỳ bận rộn. Tất nhiên quán bọn họ phải có vài món đặc biệt. Đậu Minh Đường nói rồi quay sang Mạc Tiểu Bắc đang ngồi lặng lặng bên cạnh. Em gái, tôi đã quấy rầy hai vợ chồng đi dạo phố, thật sự là tội đáng chết. Chút nữa mọi người cứ mặc sức gọi món, chỉ cần vui vẻ là được. Khi làm việc thì Đậu Minh Đường là người nói năng cực kỳ thận trọng. Thế nhưng lúc này hắn lại phát huy cao độ bộ mặt ẩn giấu của mình. Nếu như là người không biết thân phận của hắn, còn tưởng rằng hắn là một người chú nhà bên. Nhưng Đậu Minh Đường có nói lời vui vẻ cũng xem như tìm lầm người. Mạc Tiểu Bắc bây giờ căn bản là khá hóa nhã phóng khoáng. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là thay đổi tính nết. Thế cho nên chỉ cười nhạt với những lời của Đậu Minh Đường mà không có đáp lại bất kỳ lời nào khác. Vương Tử Quân khẽ vỗ lên tay Mạc Tiểu Bắc. Sau đó hắn cười nói với Đậu Minh Đường: Bí thư Đậu, Tiểu Bắc thích ăn hải sản nhất. Vừa rồi hai người chúng tôi còn định đi đâu dùng vài món, cũng không ngờ đúng lúc trời mưa. Khi ba người đang trò chuyện thì một người đàn ông trung niên béo lùn ủ chạy đến. Hắn đi đến bên cạnh Đậu Minh Đường rồi dùng giọng cung kính nói: Dượng, vừa rồi cháu ra ngoài làm chút chuyện, cũng không biết ngài đến. Đậu Minh Đường cũng không giới thiệu Vương Tử Quân. Hắn chỉ vào người đàn ông bên cạnh rồi nói: Đây là đứa cháu của chị dâu, nó học nghề nấu nướng, bây giờ dựa vào chính mình để nuôi sống mình, thế nhưng lại được nhiều tiền hơn chúng ta. Người kia vốn cho rằng Vương Tử Quân cũng là hậu bối của Đậu Minh Đường giống như mình, lại không ngờ Đậu Minh Đường nói gì của mình là chị dâu của đối phương. Đậu Minh Đường nói như vậy rõ ràng đã chứng tỏ thân phận giữa hai bên. Thế nên người đàn ông kia cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể gọi Vương Tử Quân là chú. Người đàn ông trung niên cảm thấy gọi một người còn trẻ như vậy là chú thì căn bản khó nên lời. Khi trong đầu đang lóe lên nhiều ý nghĩ thì chợt nghe Vương Tử Quân cười nói: Bí thư Đậu, anh nói như vậy thì tôi không đồng ý. Vợ tôi căn bản là người có tiền. Mạc Tiểu Bắc vốn lặng lặng nghe hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường trò chuyện với nhau. Bây giờ không ngờ Vương Tử Quân lại nhắc đến mình. Sau khi nghe chồng khích lệ mình trước mặt người ngoài, nàng không khỏi cảm thấy có vài phần ngọt ngào. Đậu Minh Đường biết rõ chuyện của Mạc Tiểu Bắc, nhưng lúc này hắn không kịp phản ứng. Chợt nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi vỗ đầu cười nói: Ha ha, tôi thật sự đã quên. Đừng nói là tiểu tử này mở quán nướng, cho dù mở quán khắp Nam Giang cũng vẫn kém em gái. Bí thư Đậu quá khen rồi. Mạc Tiểu Bắc cuối cùng cũng nói tiếp lời Đậu Minh Đường. Sau khi gọi vài món cực kỳ đặc biệt của quán hải sản nướng, Đậu Minh Đường gọi cả đồ uống cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Thân phận của Đậu Minh Đường là quá rõ ràng. Mặc dù quán nướng bẩn túi bụi nhưng các món ăn vẫn được đưa ra với tốc độ nhanh nhất. Lúc ra khỏi nhà thì Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đã dùng cơm. Nhưng khi mà Tiểu Bảo Nhi về thủ đô nghỉ hè thì cơm tối của cả hai càng thêm đơn giản. Bây giờ bọn họ đi ra đường, ngửi mùi hương món nướng, chợt cảm thấy có hơi đói. Mạc Tiểu Bắc ăn hai con mực nướng. Lúc này Đậu Minh Đường nâng ly rượu lên nói: Trưởng phòng Tử Quân, bữa cơm này cũng không đơn giản là mời anh ăn hải sản nướng. Anh ăn nhưng còn phải hỗ trợ tôi. Hai ngày nữa tuyến trên cho tôi tham gia một tổ khảo sát. Anh cũng biết tôi đến mùa hè thì không thích vận động nhiều, thế nên cũng thấy có chút chán ngậm. Đậu Minh Đường nói rất có ý nghĩa thế nhưng lại quá rõ ràng. Vương Tử Quân nghe sao lại không hiểu cho được. Hai ngày tới nếu như Vương Tử Quân theo tổ khảo sát rời khỏi Nam Giang, như vậy sẽ có thể giải quyết gọn gàng vấn đề khó khăn của mình vào lúc này. Chỉ cần Vương Tử Quân tham gia tổ khảo sát, như vậy không có ai có thể nói gì được hắn. Nhưng hắn lại thật sự không muốn tham gia tổ khảo sát này. Dù Vương Tử Quân thật sự không nắm chắc, không nắm bài tẩy trong tay thì hắn cũng không lùi bước. Hơn nữa bây giờ hắn căn bản đã nắm được bài tẩy của mình. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Đậu Minh Đường, sau đó hắn cười nói: Bí thư Đậu, anh nên cho người khác đi thay mình. Hai ngày tới tôi sẽ không rời khỏi Nam Giang. Vương Tử Quân không phải là người dễ dàng thuyết phục. Điều này Đậu Minh Đường căn bản là hiểu quá rõ. Hắn cực kỳ hiểu rõ cảm nhận của Vương Tử Quân vào lúc này. Nếu như lên tiếng khuyên bảo khó tránh khỏi phương diện làm cho Vương Tử Quân hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Thích Phúc Lai. Thế nên phải luôn đắn đo xem xét. hắn nâng ly lên cùng với Vương Tử Quân rồi nói: "Trưởng phòng Tử Quân, anh nghe tôi một câu. Có đôi khi có vài vấn đề mà chỉ cần lùi một bước trời cao biển rộng. Tuy bây giờ nhìn qua có vẻ khá cứng nhắc, thế nhưng với lực ảnh hưởng của anh ở Nam Giang, nó có là vấn đề gì chứ?" Thích Phúc Lai cho người đưa thiệp mời. Điều này nói rõ đã trột dạ. Nếu không cũng không hao tổn tâm tư để mở ra hành lang phát triển kinh tế. Mà người ta nhận thiếp mời cũng không vội vàng đến trợ uy cho hắn. Đậu Minh Đường nói. Vương Tử Quân nghe mà cảm thấy rất có lý. Hắn cười cười nói: "Bí thư Đậu, tôi cũng hiểu những điều này. Nhưng anh yên tâm, chuyện này đối với tôi thì không có vấn đề gì. Đồng thời tôi cũng cảm thấy có hứng thú với hành lang phát triển kinh tế. Người ta đã cho ra một trận chiến lớn, nếu tôi không tham gia thì chẳng phải mất toi công sao?" Đậu Minh Đường thật không ngờ bây giờ Vương Tử Quân còn có tâm tư như vậy. Hắn không khỏi cười khổ. Lần này hắn sắp xếp cho Vương Tử Quân đi khảo sát cũng không nắm chắc, nhưng hắn bắt buộc phải khuyên Vương Tử Quân. Bây giờ xem ra Đậu Minh Đường không cần phải khuyên nữa. Khi hai người đàn ông đang yên lặng uống rượu, bọn họ đều không phát hiện gương mặt của Mạc Tiểu Bắc có chút biến đổi. Chương 1418 P1. Giải quyết vấn đề thì được thăng chức, không được thì ra diệp. Chương 1418 P1. Giải quyết vấn đề thì được thăng chức, không được thì ra diệp. Thích Phúc Lai mang theo hưng phấn đi về thành phố Lâm Hồ. Lần này hắn đến đưa thiệp mời cực kỳ thuận lợi. Hắn căn bản rất thỏa mãn. Lúc hắn đi vào nội thành, lúc này tất cả đơn vị đều đã nhanh chóng hành động theo sắp xếp. Thích Phúc Lai vốc nước lên rửa mặt, cảm giác sảng khoái tinh thần. Giống như nước không những rửa sạch mặt, còn quét sạch những gì lo lắng trong lòng hắn. Lần này hắn xây dựng hành lang kinh tế, đây không những là phương án khắc phục khó khăn hiện tại, còn có ý nghĩa gia tăng quyền uy của mình. Vương Tử Quân không làm gì được mình, vì mình có được sự giúp đỡ to lớn của lãnh đạo tỉnh. Không những có chủ tịch Trừ đến cổ vũ mình, thậm chí cả bí thư Diệp cũng đi sang. Một nghi thức long trọng như vậy là căn bản cực kỳ khó có được. Thích Phúc Lai nghĩ đến những câu khẳng định của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn không khỏi cảm thấy thêm phấn chấn. Hắn càng có thêm chút tâm tư vội vàng với sự kiện lần này. Vương Tử Quân sẽ đi đến sao? Thích Phúc Lai ngồi trên xe mà không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Thích Phúc Lai lầm bầm lại cho ra âm thanh rõ ràng. Điều này không khỏi làm cho Trần Kiến Dương ngồi bên cạnh ghế tài xế chợt giật mình. Hắn nhìn thoáng qua lãnh đạo bằng gương chiếu hậu, phát hiện lãnh đạo cũng không phải hỏi mình, thế cho nên giả vờ như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn về phía trước. Trần Kiến Dương muốn đi đến vị trí thư ký trưởng từ cấp phó thư ký trưởng. Hắn bức thiết nhận được sự tán thưởng của Thích Phúc Lai. Hắn hy vọng có thể tâm tư tương thông với Thích Phúc Lai, đều phải ngầm hiểu từng câu từng ánh mắt của bí thư Thích, mọi điểm đều thông, sau đó cho ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng vấn đề này căn bản là khó khăn quá lớn với Trần Kiến Dương. Vương Tử Quân không phải là người thường. Hắn cảm thấy không thể nhìn phong cách hành sự của người bình thường để phỏng đoán người này. Tất nhiên cũng không cần suy đoán xem Vương Tử Quân có tham gia buổi lễ kia hay không. Cũng may Thích Phúc Lai nói xong thì nhắm mắt lại. Trần Kiến Dương cũng trầm tư suy nghĩ, giả vờ câm điếc. Cả thành phố Lâm Hồ vì hành lang phát triển kinh tế mà huy động nhân lực vật lực trên quy mô lớn, trên cơ bản làm cho tất cả cán bộ đảng viên phải vùi đầu vào trong nhiệm vụ được sao. Thì ủy ra lệnh một tiếng, tất cả đơn vị ban ngành có tiền phải bỏ tiền, có lực bỏ lực. Chỉ vài ngày sau thì công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Rất nhiều lãnh đạo đơn vị vì biểu hiện sự coi trọng sự việc này trước mặt Thích Phúc Lai mà hầu như mỗi ngày đều phải vùi đầu vào công tác. Đám người này liên tục thể hiện sự trung tâm. Tất nhiên công tác kế tiếp sẽ được Thích Phúc Lai khen ngợi. Rất nhiều người cảm thấy quan trường dành cho người đắc thế. Tay chân nhanh nhẹn tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, tuột. Ngoài miệng bôi mật Thích vuốt mông ngựa, thực chất cũng không phải. Khi mà tố chất lãnh đạo liên tục được tăng cường, Không còn vị lãnh đạo nào bị mê hoặc bởi những trò vặt vãnh kia. Bọn họ cần nhìn vào thành tích. Dù sao thì cũng cần có thực lực mới lên tiếng được. Vì vậy những người trong suy nghĩ của lãnh đạo cũng không phải đám nịnh hót luôn miệng. Mà là những người có thể bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo. Hiểu rõ ý chỉ tinh thần của lãnh đạo. Sau đó làm việc không dừng tay. Sau vài trận chiến đẹp đẽ sinh động thì anh có thể trổ hết tài năng. Sẽ để lại ấn tượng khắc sâu cho lãnh đạo. Cứ thế mà địa vị của anh sẽ được đề cao. Nghe nói trong thể chế chính trị thành phố Lâm Hồ có lưu truyền một câu nói uyên bác của Thích Phúc Lai về phương diện chiến tích. Lãnh đạo đặt anh lên ghế cũng không phải là giải quyết vấn đề, mà là sáng tạo ra vấn đề. Nếu như anh không tiếp thu chính sách của thượng cấp, không bảo trì sự nhất trí cao độ với tổ chức, không giải quyết thành thạo tất cả những vấn đề phát sinh, như vậy bản thân anh cũng là một vấn đề. Nếu anh giải quyết được vấn đề thì thăng chức, không thì phải thoái vị, tan học. Đây là một câu nói được cả thành phố Lâm Hồ nghị luận sôi nổi. Vì vậy sau khi có một hoạt động gì với thanh thế lớn thường xuất hiện những đơn vị tiên tiến. Sau đó đơn vị tiên tiến sẽ cho ra tấm gương điển hình, sẽ tác động đến tư duy của các vị lãnh đạo đơn vị. Dù là ai cũng phải tự mình ra ngựa đốc chiến. Ví dụ như lãnh đạo của công an ra sức hành động xử lý những trường hợp đậu xe sai quy định. Quản lý đô thị tăng cường làm đẹp vẻ mặt thành phố. Thế là đầu đường cuối ngõ xuất hiện đầy những người mặc đồng phục xử lý công. Dưới sự chờ mong nóng bỏng của cán bộ và nhân dân thành phố Lâm Hồ, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức nghi thức đặt nền móng cho hành lang kinh tế Lâm Hồ và Ngân Bằng. Buổi tối trước đó một ngày thì Thích Phúc Lai còn gọi điện thoại cho từng vị thường ủy, tỉnh ủy, trịnh trọng mời bọn họ đến thành phố Lâm Hồ chỉ đạo công tác. Sau khi Thích Phúc Lai xác định bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trừ Vận Phong đều đến, bàn tay gọi điện thoại của hắn không khỏi có chút run rẩy. Dù sao đây cũng là hai vị lãnh đạo đứng đầu Nam Giang, tư thái quá mạnh mẽ. Ý nghĩa của sự việc lãnh đạo đến tham gia chính là mình thoải mái vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc là bí thư Đậu không đến được. Nhưng điều này cũng là bình thường. Đậu Minh Đường đi tương đối gần với Vương Tử Quân, không đến là bình thường. Thích Phúc Lai đặt điện thoại xuống rồi nghĩ đến mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường. Thế là không khỏi tự an ủi mình. Thích Phúc Lai nhìn những số điện thoại cơ mật trên sổ tay, hắn không khỏi nhìn đến cái tên làm cho mình hận thấu xương. Sau đó tiếp tục gọi cho người khác. Tuy giọng điệu tiếp điện thoại của mỗi người là không giống nhau, thế nhưng người nào cũng dùng lời nói nhiệt tình đáp lại hắn. Đặc biệt là Trương Thu Mi càng rõ ràng bày tỏ trong điện thoại là không những đích thân đi đến, còn mời cả những hãng truyền thông nổi tiếng trong nước đến thành phố Lâm Hồ đưa tin. Đây là một việc lớn. Thích Phúc Lai suy xét lời nói của Trương Thu Mi, thế là không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Thích Phúc Lai nhiều lần đặt suy nghĩ lên hai từ trọng đại, cuối cùng lại tiếp tục đưa mắt lên cái tên quen thuộc. Hắn nhìn tên người, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, đó là đối phương có đến không. Thích Phúc Lai hy vọng người này có thể đến tham gia, làm cho đối phương thấy sự việc trọng đại thế nào, để cho đối phương thấy có nhiều lãnh đạo vỗ tay vì hoạt động này. Đây không phải làm cho người ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái sao? Kẻ địch phải vỗ tay cho mình. Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thật ra Thích Phúc Lai đang tự hỏi lòng, hắn căn bản không muốn đối nghịch với người kia. Quan trường chú ý hòa hợp êm ái, dù cho anh có chút vướng mắc cũng không nên cố gắng lãng tránh. Không kẻ nào tình nguyện đối chọi gay gắt với người nào đó. Hơn nữa đối phương còn là một nhân vật có quyền lực rất mạnh, khó thể khinh thường trong Nam Giang. Nhưng bây giờ Thích Phúc Lai căn bản khó thể nào dàn xếp ổn thỏa được, chỉ có thể níu kéo lẫn nhau mà thôi. Nếu như hắn không phản kích, có lẽ sẽ bị đối phương bóp chết trong lòng bàn tay. Kết quả như vậy là tai họa ngập đầu, là thứ mà hắn không thể nào tiếp nhận được. Hắn phải phá vỡ trạng thái này. Nếu không thứ mà hắn phải đối mặt chỉ là ngồi chờ chết, đầu rơi máu chảy. Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà không khỏi có chút đau thương. người kia sao cứ gây khó dễ cho mình như vậy. Thích Phúc Lai vừa thầm căm hận vừa bấm số điện thoại. Khi điện thoại nối thông thì hắn dùng giọng điệu nịnh nọt nói: "Chào trưởng phòng Vương, tôi là Thích Phúc Lai của thành phố Lâm Hồ. Tôi có vài công tác cần báo cáo với ngài." Chương 1418, P2, giải quyết vấn đề thì được thăng chức, không được thì ra gì. Chương 1418, P2, giải quyết vấn đề thì được thăng chức, không được thì ra gì. "Chào Bí Thư Thích, tôi là thư ký Du Giang Vĩ của trưởng phòng Vương. Lúc này trưởng phòng Vương đang trò chuyện với khách. Ngài chờ chút nữa rồi hãy gọi điện thoại đến." Thích Phúc Lai nghe âm thanh này mà không khỏi cảm thấy hô hấp có chút không thông. Chính mình thật vất vả lắm mới thuyết phục được mình gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Không ngờ lại gặp kết quả như vậy. Giống như hắn đang cúi rạp đầu trên mặt đất bái lại vài cái. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên lại giật mình phát hiện mình bái sai người. Tuy trong lòng cực kỳ uể oải nhưng Thích Phúc Lai vẫn giữ phong độ của mình. Hắn dùng giọng khách khí nói với Du Giang Vĩ: "À, trưởng ban Du, tôi có chuyện cần báo cáo với trưởng phòng Vương. Đợi 10 phút sau gọi điện thoại lại có được không?" "Vâng, Bí Thư Thích, tôi sẽ xin chỉ thị của trưởng phòng Vương, để xem anh ấy có thời gian hay không." Du Giang Vĩ nói vô cùng khách khí, nhưng trong lời nói khách khí lại có vài phần ý nghĩ đứng xa vạn dặm. Thích Phúc Lai căn bản không thèm quan tâm đến sự lạnh lùng của Du Giang Vĩ. Hắn cảm thấy Du Giang Vĩ có thái độ không mặn không nhạt với mình là quá dễ hiểu. Thư ký là một nghề nghiệp có tính đặc thù. Chủ nhục thì thần chết. Lúc này thành phố Lâm Hồ tổ chức nghi thức khởi công hành lang kinh tế. Căn bản là đòn phản kích với Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân có vẻ mặt tốt đẹp với mình mới là lạ. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Thích Phúc Lai thật sự cảm thấy mình có hơi váng đầu. Mình không gọi điện thoại trực tiếp vào văn phòng của Vương Tử Quân. Ma xui dược khiến thế nào lại cho thư ký của đối phương. Để cho viên thư ký kia nói ra những lời làm mình thêm tức. 10 phút căn bản không phải là vấn đề gì lớn với Thích Phúc Lai. Thế nhưng thời gian 10 phút này lại làm hắn cảm thấy rất phiền muộn. Thế cho nên khi thư ký đi vào phòng báo cáo công tác, hắn tự dưng muốn mở miệng răn dạy cho đối phương một bài học. Vài phút sau khi mà Thích Phúc Lai đang suy nghĩ thêm đau đầu, điện thoại của hắn chợt vang lên. Thích Phúc Lai có chút căm tức. Lại một tên khốn không có ánh mắt. Anh gọi điện thoại đến đây làm bận rộn đường dây, không phải làm chậm trễ chuyện của tôi sao? Thích Phúc Lai alo một tiếng mất kiên nhẫn. Bên trong có người chợt nói: "Chào Bí Thư Thích, tôi là Vương Tử Quân." "Xấu hổ quá, vừa rồi tôi phải trò chuyện với khách. Anh có chuyện gì sao?" Sau khi nghe được người gọi điện thoại giới thiệu mình là Vương Tử Quân, Thích Phúc Lai thiếu cơ hừ u vinh quy quy tị nữa đứng thẳng người lên thật nơ cơ hừ e mơ. Nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó bị hắn áp chế xuống. Hắn dùng giọng cung kính bình thản nói: "Chào trưởng phòng Vương, lúc này gọi điện thoại không quấy rầy ngài đấy chứ? Tôi thật sự có việc cần xin chỉ thị của ngài. Số là thế này, thành phố Lâm Hồ lần này tổ chức khởi công hành lang kinh tế không thể nào ly khai khỏi sự giúp đỡ của phòng tổ chức tỉnh ủy. Thế nên kính mong ngài ngày mai đến giúp đỡ công tác của chúng tôi một chút." "Từ chối, mau từ chối." Thích Phúc Lai vì cú điện thoại này mà do dự không ít. Bây giờ lại sinh ra cảm giác mèo vờn chuột. Nếu Vương Tử Quân từ chối thì hắn sẽ liều mạng khen nhủ. Nhìn như cầu cạnh Vương Tử Quân, thật ra hắn cảm thấy mình nên dùng chút trò vui để chơi đùa với đối phương. "Được, ngày mai tôi sẽ đi qua. Cảm ơn trưởng phòng Vương. Hành lang kinh tế lần này sẽ có tác dụng rất lớn cho sự phát triển của thành phố Lâm Hồ. Ngài đến làm tôi cảm thấy rất vui." Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy rất bất ngờ. Thật sự sinh ra cảm giác mình võ trang đầy đủ, chỉ chờ thời điểm tấn công. Thế nhưng lại phát hiện chiến tranh kết thúc. Hắn xấu hổ cười một tiếng, trong đầu hiện lên một câu nói: đó là bản thân có đầy đủ tuyệt kỹ tán gái. Thế nhưng ra đường lại chỉ gặp những cô bé mà thôi. Vương Tử Quân nhất định sẽ tham gia. Hừ, đây không phải là hãm hại người sao? Bí thư Thích, còn có chuyện gì nữa không? Giọng nói bình tĩnh của Vương Tử Quân vẫn truyền đến. Giọng điệu rơi vào trai Thích Phúc Lai lại có vẻ cực kỳ bình thản tự nhiên. Tuy cảm thấy bức bối nhưng Thích Phúc Lai dù sao cũng không phải là người thường. Hắn khẽ ho khan một tiếng rồi cười nói: Trưởng phòng Vương, ngày thật sự cho tôi niềm vui quá lớn. Ngày mai tôi sẽ xuất lính toàn thể thành viên ban ngành của cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ chờ trưởng phòng Vương đại giá quang lâm. Vậy thì ngày mai gặp. Vương Tử Quân nở nụ cười bình thản rồi cúp điện thoại. Thích Phúc Lai cúp điện thoại mà cảm thấy không cam lòng. Nhưng dù hắn không cam lòng thì cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai mà thôi. Thời gian không trôi qua như suy nghĩ của con người. Khi Thích Phúc Lai cảm thấy cực kỳ chờ mong để nhanh chóng đến ngày mai tổ chức khởi công hành lang kinh tế thì thời gian trôi qua rất chậm. Khí trời ngày hôm sau thật sự làm cho Thích Phúc Lai sinh ra cảm giác giống như ông trời cũng tốt với mình. Hôm nay mặt trời lên cao rạng rỡ, không gian quang đãng không một bóng mây. Mặc dù có hơi nắng nhưng vì nghi thức lần này kết hợp công tác giữa hai thành phố, thế cho nên chưa đến 8 giờ thì Chủ tịch Đồ Ấm Phàm của thành phố Ngân Bằng đã đưa các thành viên ban ngành của Ủy ban thành phố đến tham gia lễ khởi công. Khi thấy Đồ Ấm Phàm đi ra khỏi xe thì Thích Phúc Lai không khỏi cảm thấy có chút bực mình. Tuy quy cách của thành phố Ngân Bằng cao hơn thành phố Lâm Hồ, thế nhưng Thích Phúc Lai trước nay chưa từng cho rằng mình có địa vị thấp hơn bí thư thị ủy Ngân Bằng. Bây giờ hai thành phố cùng kết hợp công tác, dựa vào cái gì mà các anh chỉ phái một vị chủ tịch thành phố đến tham gia? Nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan quá lớn đến Thích Phúc Lai. Khóe miệng hắn có hơi co giật, nhưng sau đó lại mỉm cười chào đón Đồ Ấm Phàm. Chủ tịch Đồ, hoan nghênh, hoan nghênh. Đồ Ấm Phàm có quan hệ bình thường với Thích Phúc Lai. Nói về cấp bậc thì còn đứng cao hơn cả Thích Phúc Lai. Thế cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn khi mà Thích Phúc Lai phải tự mình ra nghênh đón. Khi bắt tay với Thích Phúc Lai, Đồ Ấm Phàm cười giải thích: Bí thư vốn nói cùng đi đến, thế nhưng trong nhà tạm thời có chút chuyện cần bí thư tỏa trấn chỉ huy, vì vậy mà phái tôi đến. Nhưng bí thư Thích cứ yên tâm, bí thư nhất định sẽ đến tham gia nghi thức hôm nay. Ha ha ha, chủ tịch Đồ quá khách khí rồi. Có chủ tịch Đồ đến thì đã là giúp đỡ to lớn cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Thích Phúc Lai nói đến đây thì bắt chặt tay của Đồ Ấm Phàm, bộ dạng giống như xúc động nói không nên lời. Đồ Ấm Phàm biết rõ ý nghĩa của sự việc tổ chức khởi công hành lang kinh tế là gì. Hắn tuy không thể nào quyết định được phương hướng sự việc, thế nhưng từ góc độ của hắn thì cũng không muốn đi sâu vào để đắc tội với người. Vì vậy hắn cũng không có vài phần nhiệt tình với nghi thức lần này. Đồ Ấm Phàm đến giống như mở miệng cống. Trong thời gian một giờ tiếp theo liên tục có khách quý từ bốn phương tám hướng đi đến. Vì làm tốt công tác khởi công lần này mà Thích Phúc Lai dùng tất cả quan hệ của mình để mời tất cả thành phố anh em đến chung vui. Rất nhiều người tỏ thái độ mập mờ với lời mời của Thích Phúc Lai. Nhưng khi mà tin tức bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trừ Vận Phong cũng đến, đám người ôm thái độ mập mờ kia nhanh chóng chạy đến. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ. Công tác lớn nhất của hắn vào lúc này chính là tỏa trấn toàn quân. Khi danh sách khách đi đến tham gia với một loạt cái tên được đưa vào trong tay hắn, hắn cảm thấy bàn tay mình có chút run rẩy. Có lẽ 2 năm rồi tỉnh Nam Giang chưa có một nghi thức nào lớn như thế này. Thích Phúc Lai nhớ rằng trước đó khi mà thành phố Đông Hồng khởi công cho trung tâm thương mại thành phố mới có được vinh quang giống như vậy. Chương 1419, P1, mở rộng xúc tiến phát triển. Chương 1419, P1, mở rộng xúc tiến phát triển. Bí thư, khách quý đến nhiều lắm. Nếu như cùng ngồi lên chỉ sợ đài chủ tịch không đủ chỗ. Trần Kiến Dương đi đến bên cạnh Thích Phúc Lai rồi khẽ báo cáo. Thích Phúc Lai đã nghĩ đến vấn đề này. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói với Trần Kiến Dương: vấn đề này anh nên liên lạc một chút, để cho bọn họ nới rộng đài chủ tịch. Anh nói cho bọn họ biết, nói là trước khi nghi thức bắt đầu phải giải quyết vấn đề này, phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là thêm vài vị trí mà thôi. Tôi tin tưởng sẽ có người làm được. Trần Kiến Dương đồng ý một tiếng rồi bước đi. Lúc này đủ mọi chuyện vặt vãnh tụ tập đến trước mặt Thích Phúc Lai. Thế nhưng hắn vẫn chấn định tự nhiên chỉ huy các đơn vị sắp xếp có trật tự. Bình thường những chuyện này phần lớn đều do người bên dưới đi làm. Hắn chỉ cần hỏi kết quả là được. Nhưng hôm nay có khác biệt rất lớn. Thế nên thứ gì cũng phải thông qua tay hắn. Lúc này khí thế của một vị đại tướng chỉ điểm Giang Sơn đã quay lại. Hắn tin tưởng dưới sự bày mưu nghĩ kế của mình thì tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng mà thôi. Khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ, người được sắp xếp nghênh đón xe của lãnh đạo gọi điện thoại đến. Nói là xe của Bí thư Diệp Thừa Dân và Chủ tịch Trừ Vận Phong đã đi đến địa phương cách thành phố Lâm Hồ 3 km. Thích Phúc Lai biết rõ thời gian thì nhanh chóng triệu tập 4 bộ ban ngành trong thành phố Lâm Hồ. Nhanh chóng đi đến đường cao tốc. Thích Phúc Lai đứng trên đường rẽ vào thành phố Lâm Hồ nhìn từng chiếc xe nối đuôi nhau đi đến. Hắn nhanh chóng tiên lên nghênh đón. Sân khấu đã làm xong. Diễn viên đã vào chỗ. Chỉ chờ người xem cuộc vui mà thôi. Phải nói là dù nhìn dọc hay nhìn ngang thì sự phát triển của thành phố Lâm Hồ là cực kỳ đáng khẳng định. Lãnh đạo đi xe trên đường cao tốc. Bọn họ nhìn ra cửa sổ. Vài năm trước bọn họ đã đến nơi này. Thế nhưng bây giờ không cảnh không còn giống như trong ký ức của bọn họ nữa rồi. Ngày xưa là đồng quê hoang vu. Bây giờ cầu đường giao thoa. Nhà cao tầng sừng sững. Hoa cỏ lay động. Cây xanh mát mắt. Khu công nghiệp, khu hành chính, khu dân cư, khu vệ sinh, khu buôn bán, khu giáo dục. Với hình thức quá rõ ràng, vô ứng lẫn nhau, kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chạy sâu vào nội thành thì đường lớn sạch đẹp thênh thang, không cảnh tươi đẹp, hoa cỏ bốn mùa. Một thành phố tràn đầy sinh thái và ngập tràn sức quyến rũ nhân văn ánh vào trong mắt mọi người. Phải nói tình cảnh biến đổi trước mắt làm cho người ta khó thể nào tin nổi. Đồng thời nó cũng nói rõ với các vị lãnh đạo, thành phố Lâm Hồ đang dùng hành động thực tế để cố gắng xây dựng chính mình thành khu kinh tế mới, thực hiện tư tưởng chỉ đạo hiện đại hóa, cố gắng thúc đẩy hoàn cảnh và năng lực chịu tải phát triển không ngừng. Bí thư Diệp, Chủ tịch Trừ, thành phố Lâm Hồ không núi không khoáng sản, tất nhiên là thiếu thốn tài nguyên. Công nghiệp có cơ sở kém, thế cho nên luôn tạo ra muôn vàn khó khăn để phát triển kinh tế. Thành phố Lâm Hồ không dựa dẫm vào ai. Hiệu triệu tất cả cán bộ đảng viên cố gắng công tác, giải phóng tư tưởng. Dựa theo chỉ thị tinh thần và sự chú trọng cao độ của tỉnh ủy với phương diện phát triển kinh tế, chúng tôi càng chú trọng đẩy mạnh phát triển, càng chú trọng chủ tính chung, càng chú trọng yêu cầu dân sinh. Chúng tôi cố gắng mở rộng đối ngoại, tích cực mở rộng quy mô, đào sâu các sản nghiệp để gấp rút phát triển, vượt qua bình cảnh với khí thế mạnh mẽ, tạo dựng lên một cuộc chiến đấu phát triển kinh tế toàn diện. Chúng tôi nắm chặt phát triển kinh tế không buông lỏng, đồng thời còn huy động lực lượng của cả thành phố để chăm lo cho đời sống nhân dân, cố gắng tạo phúc cho hậu thế, thực hiện những đường lối phát triển đúng đắn và khoa học. Trong quá trình này chúng tôi liên tục cải tạo và thăng cấp các công ty xí nghiệp ô nhiễm nặng và tổn hao tài nguyên. Xây dựng nhiều nhà máy nước thải. Nước xanh sạch chính là yêu cầu của thành phố chúng tôi. Nếu các công ty không đạt điều kiện này, tất cả sẽ bị thanh lý ra ngoài thành phố Lâm Hồ. Với cơ sở hiện tại, chúng tôi áp dụng phương thức mời gọi các công ty xí nghiệp nổi tiếng trong nước và thường xuyên mở hội chợ đầu tư. Bây giờ cùng thành phố Ngân Bằng liên hợp phát triển hành lang kinh tế, chính là một chuyển biến cụ thể trong phương hướng phát triển của thành phố chúng tôi. Thích Phúc Lai ngồi trên chiếc xe Toyota Coaster mới tinh. Hắn khẽ giới thiệu với Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Lần này tỉnh ủy có 4 chiếc xe Toyota Coaster đi đến thành phố Lâm Hồ. Đại bộ phận các vị thường ủy, tỉnh ủy đều ngồi trên xe. Lúc này có nhiều lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy đến tham gia nghi thức. Có thể nói rõ sự coi trọng của cấp ủy chính quyền tỉnh với hành lang kinh tế ở thành phố Lâm Hồ là như thế nào. Dưới tình huống bình thường thì Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong căn bản không ngồi cùng một xe. Hai người đều là lãnh đạo một bộ ban ngành, đều có nhân viên phụ thuộc của riêng mình. Lúc này hai người cùng ngồi một xe, thật sự là một chuyện làm cho người ta kinh ngạc rơi mắt ra ngoài. Sự thật khác thường nói rõ bên trong nhất định có vấn đề. Thích Phúc Lai nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, trong lòng thầm hiểu vì sao lần này bí thư và chủ tịch lại ngồi chung một xe. Thích Phúc Lai nghĩ đến những hy sinh của chủ tịch Trừ với mình, hắn không khỏi cảm kích, đồng thời lại cảm thấy có hơi đau trong lồng ngực. Mặc dù nhiều chuyện Thích Phúc Lai đều có tính toán của mình, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt hắn có được sự ủng hộ của lãnh đạo, điều này là cực kỳ tốt. Chủ tịch Trừ cũng không phải là người thích cúi đầu. Thích Phúc Lai nghĩ đến tình cảnh lãnh đạo phải rất ức vì mình, mục đích là muốn mình vượt qua kiểm tra. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn lên người Vương Tử Quân ngồi cách đó không xa. Vì trên xe có Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong thí cho nên Vương Tử Quân cũng không được ngồi phía trước. Lúc này Vương Tử Quân đang ngồi bên cạnh lỗ kính tu. Hắn ném ánh mắt hào hứng nhìn không cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Tâm tình của Vương Tử Quân lúc này có vui vẻ như biểu hiện hay không? Thích Phúc Lai có một suy nghĩ ác ý. Khi hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn về phía hắn. Hai bên đột nhiên đối mặt làm cho Thích Phúc Lai chợt hoảng sợ. Hắn có chút chột dạ, chuẩn bị nghiêng đầu đi. Đúng lúc này có một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Hai bên cũng đã giạc mặt, cần gì phải sợ hãi đối phương. Chính mình có sự giúp đỡ của chủ tịch Trừ, bí thư Diệp cũng tôn trọng ý chỉ của chủ tịch Trừ. Hai bên phối hợp tốt với nhau, cho dù Vương Tử Quân muốn ép mình cũng không được. Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà cảm thấy không còn mấy lo lắng. Ánh mắt sáng như đuốc, ánh mắt không xê dịch mà nhìn thẳng về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười với Thích Phúc Lai. Hắn nhìn vào gương mặt của đối phương, hắn thấy đối phương cực kỳ xuân phong đắc ý. Tất nhiên vừa rồi hắn cũng nghe rõ những lời nói của Thích Phúc Lai với Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Chương 1419, P2, mở rộng xúc tiến phát triển. Chương 1419, P2, mở rộng xúc tiến phát triển. Vương Tử Quân cảm thấy những lời nói của Thích Phúc Lai về phương diện phát triển kinh tế như vậy là cực kỳ chính xác. Bây giờ thành phố Lâm Hồ đã có tích lũy kinh tế rất tốt, cần phải chú trọng vào các hạng mục trọng điểm. Đây là hướng phát triển tất yếu của Lâm Hồ. Trưởng phòng Vương, ngài là người đẩy mạnh phát triển thành phố Lâm Hồ ở tỉnh Sơn Nam. Tôi căn bản cực kỳ bội phục ngài ở phương diện đẩy mạnh kinh tế. Hôm nay ngài đến thành phố Lâm Hồ chúng tôi cũng không nên cất giấu kinh nghiệm. Nhất định phải giúp đỡ chúng tôi một chút, chỉ điểm vài ý nghĩ phát triển kinh tế. Thích Phúc Lai mỉm cười nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vẻ mặt người ngồi trên xe không chút biến đổi, thế nhưng ánh mắt lại có chút khác thường. Nếu như người khác nói ra những lời này, M-O-I-N-G, cảm thấy khá đường đột. Nhưng Thích Phúc Lai mở miệng lên tiếng, căn bản lại có ý nghĩa khác. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân vẫn trầm tĩnh như trước, nụ cười nhàn nhạt làm cho gương mặt không khác gì bình thường. Lão không mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn hai người Vương Tử Quân và Thích Phúc Lai. Trừ Vận Phong ngồi bên cạnh cũng không mở miệng, nhưng lão dùng ánh mắt nghiêm khắc hung hăng nhìn Thích Phúc Lai. Lão là lãnh đạo cũ của Thích Phúc Lai, lão biết rõ tính cách của Thích Phúc Lai. Đây không phải chỉ là khiêu khích không thôi. Tin tức Vương Tử Quân ép Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức không còn là bí mật trong tỉnh Nam Giang. Hôm nay lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đến Lâm Hồ tân bốc Thích Phúc Lai, người này lại chủ động áp sát Vương Tử Quân, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Nhưng Trừ Vận Phong chỉ chừng mắt nhìn để Thích Phúc Lai không làm quá mức là được. Anh nói xem. Vương Tử Quân cứ nắm chặt Thích Phúc Lai không tha. Trừ Vận Phong sao có thể vui vẻ được, cũng nên để cho Vương Tử Quân đụng đầu vào tường. Dù sao thì sự kiện này lão cũng có ý kiến trái chiều với Vương Tử Quân. Còn Hoát Quang Lính và Đào Nhất Hành ngồi một bên thì bày ra tư thái sự việc không liên quan đến mình. Diệp Thừa Dân không có biểu hiện gì, thế cho nên bọn họ cũng không phát biểu ý kiến. Người khác không nói lời nào, nhưng Lỗ Chính Tu là minh hữu thân mật của Vương Tử Quân, hắn không thể không nói. Khi hắn đang định mở miệng thì Vương Tử Quân đã lặng lẽ cười lên tiếng. Thành tích phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ là quá rõ ràng. Bây giờ nên vứt bỏ những ngành sản xuất tổn hao nhiều năng lượng và thành phẩm thấp, chú trọng sản nghiệp công nghệ cao. Như vậy mới là bước lựa chọn chính xác. Tôi còn chưa được tìm hiểu về tình huống vận hành kinh tế của thành phố Lâm Hồ, khi nào đào sâu xem xét mới có thể hiểu cho rõ được. Nhưng tôi tin tưởng thành phố Lâm Hồ nếu cứ đi theo phương hướng như vậy, nơ a hơ tê định có thể siêu quần xuất chúng trong con nước lớn phát triển kinh tế vào tương lai. Vương Tử Quân nói rất nhiệt tình, hắn cũng không quan tâm đến lời nói khiêu khích của Thích Phúc Lai. Dù sao thì người ta đang ở vào thời khắc huy hoàng, hắn dù thế nào cũng phải có vài phần tôn trọng. Thích Phúc Lai cười ha hà nói: cảm ơn trưởng phòng Vương đã có lời bình về kinh tế thành phố Lâm Hồ. Có lời khẳng định của trưởng phòng Vương, sau này tôi nhất định sẽ tràn đầy tin tưởng vào quá trình phát triển của Lâm Hồ. Hai chữ sau này được Thích Phúc Lai nói rất trịnh trọng, giống như muốn thông qua phương thức này để nhắc nhở Vương Tử Quân. Lâm Hồ là do Thích Phúc Lai hắn định đoạt, tương lai hắn cũng là người chỉ điểm Giang Sơn ở thành phố Lâm Hồ. Tiếng cười lanh lảnh của Thích Phúc Lai làm cho bầu không khí trên xe có chút nhộn nhạo. Nhưng khi thấy người khác không mở miệng thì hắn cũng phải dừng cười. Khi mà mọi người cảm thấy bầu không khí trên xe có chút xấu hổ, đoàn xe chợt chậm rãi dừng lại. Vì chuẩn bị cho nghi thức khởi công lần này mà thành phố Lâm Hồ căn bản chuẩn bị cực kỳ tinh tế. Xe của nhóm người Vương Tử Quân trực tiếp lái vào khách sạn Lâm Hồ. Cho các vị lãnh đạo tỉnh ủy vừa rồi di chuyển mệt mỏi có chút thời gian hồi phục. Sau khi vừa rửa mặt xong thì Lỗ Kính Tu đi đến phòng của Vương Tử Quân. Hắn khoát tay cho nhân viên khách sạn rời đi. Sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân: trưởng phòng Vương, Thích Phúc Lai này quá không ra gì. Nói như vậy có nghĩa là gì? Rõ ràng là đánh rắn dập đầu, ra tay ổn mạnh và hung ác, căn bản không nương tay nhân từ. Lỗ Kính Tu đến đây rõ ràng là vì an ủi mình. Vương Tử Quân căn bản cười cười nói với Lỗ Kính Tu: miệng trên mặt anh ta, thế nên anh ta thích nói gì cũng chẳng cần quan tâm. Lỗ Kính Tu nhìn gương mặt Vương Tử Quân rất tốt, hắn cũng không nói gì thêm. Sau khi hai người trao đổi với nhau vài vấn đề thì thời gian xuất phát đã đến. Khi đi đến bậc cầu thang thì Vương Tử Quân nói với Lỗ Kính Tu: hôm nay hai người chúng ta chỉ đến phối hợp diễn xuất, cần nhìn là được, không cần phải nói gì. Lỗ Kính Tu khẽ gật đầu. Hắn có chút nghi hoặc. Hắn thấy Vương Tử Quân chính là một vị lãnh đạo cực kỳ cao tay, thế nhưng đối phương dù sao cũng còn trẻ tuổi, không biết trải chuốt lông cánh của mình. Lúc này Vương Tử Quân nói những lời như vậy, không phải còn có chiêu gì chế địch nữa sao? Lỗ Kính Tu căn bản cảm thấy rất khó hiểu. Lúc này Vương Tử Quân sao còn chưa phát hiện ra tình cảnh Thích Phúc Lai đang chuẩn bị cười vào mặt mình. Thời gian cũng không còn nhiều cho Lỗ Kính Tu có thể tiếp tục suy nghĩ mông lung. Hắn cùng Vương Tử Quân đi xuống đại sảnh khách sạn. Hai bên dừng lại một phút chờ Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong sóng vai đi ra với vẻ mặt sáng láng, biểu hiện cực kỳ ăn ý. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, hắn căn bản bảo trì khoảng cách thích hợp với hai vị lãnh đạo, căn bản không bao giờ rời xa. Mặc dù hắn cúi đầu gập lưng, thế nhưng lại liên tục cười nói, vẻ mặt vui vẻ: trưởng phòng Vương, mời ngài sang bên này. Người được sắp xếp chuyên làm bạn với Vương Tử Quân chính là trưởng phòng tổ chức thị ủy Lâm Hồ Vân Thương Chi. Người này liên tục nở nụ cười, động tác lại rất cung kính, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác như qua loa cho xong. Mọi người vẫn lên chiếc xe Toyota Coaster, xe chạy trên đường lớn của thành phố Lâm Hồ, đi đến nơi diễn ra nghi thức đặt nền móng cho hành lang kinh tế ở phía tây thành phố. Vì lộ tuyến đã được sắp xếp sẵn, thế cho nên đường xá đẹp đẽ ngăn nắp, căn bản là di chuyển rất nhanh.